Chương 85. Đan đạo dâm sư. Vệ Minh kỳ này cũng còn may mắn gặp được Lý Nhã Vân trong thân xác thánh nữ, nếu không e rằng đời hắn thảm. Được thánh nữ ra lệnh, Vệ Minh tạm được sắp xếp ở một căn phòng đàng hoàng, hàng ngày có cơm bưng nước rót chứ không phải về cái lao ngục không thấy mặt trời kia. Vệ Minh thánh nữ triệu hồi. Một tên lính đứng ngoài cửa thông báo. Thánh nữ ngồi trên ghế cao, mặc dù vó khăn che mặt nhưng không giấu được tâm trạng bực bội tức tối của nàng, hai hàng lông mày đẹp như tranh vẽ nhíu chặt lại, đường đường là một thánh nữ bá chủ đại lục, thích gì làm đó không ai dám chống đối, giờ lại phải thỏa hiệp với một linh hồn. Còn tên Vệ Minh kia nữa, vốn dĩ nàng đã là nhất bát đệ cửu trọng, nàng chỉ cần moi được ma phương của Vệ Minh là nàng có thể đột phá nhất cửu, lúc đó nàng có thể rời đi khỏi đại lục này và tìm cha mình là bang chủ Âm Dương Bang, nhưng bây giờ lại lòi ra chuyện cái linh hồn quỷ quái tồn tại trong cơ thể nàng từ nhỏ đã bị nàng phong ấn nay thoát ra. Được mà lại còn quen với tên kiến hôi kia ra sức bảo vệ hắn. Xem ra tên này không đơn giản. Có lẽ ta phải nghĩ cách khác moi ma phương của hắn. Vệ Minh được tên lính dẫn vào gặp thánh nữ, cánh cửa vừa mới đóng sập vào một chưởng đã hiện ra ngay trước ngực. Phành. Á, học, Vệ Minh ăn chưởng lộn đầu. Ngươi, làm gì thế? Tiếng Lý Nhã Vân hỏi. Không phải ngươi muốn ta giải ấn ký cho hắn sao? Ta đang làm đây. Thánh nữ nói. Phành, úi, binh, bốt, o a u, úi. Liên tiếp Vệ Minh ăn đòn bầm dập hết, ăn đấm chưởng đá đến đạp, Vệ Minh như bao cát mặt sức để thánh nữ trút giận. Con ma nữ. Hui gia đê mờ nhớ mặt tao. Quái, Vệ Minh đau đớn tức tối nhưng cố gắng không phát ra tiếng mà lầm bầm chửi trong bụng, hắn biết thánh nữ này cố tình hành hạ hắn. Đánh đấm đã tay, thánh nữ phủi phủi tay thỏa mãn, đôi môi sau khăn che mặt khẽ nhếch một nụ cười khoái chí. Tay nàng đặt lên ngực Vệ Minh, miệng lẩm bẩm một thứ tiếng gì đó như một phép màu, ấn ký trên ngực Vệ Minh lập tức mờ từ từ rồi mất hẳn. Khi vách ngăn bị rút đi, cơ thể Vệ Minh sức mạnh lại được giải phóng, tuôn trào ào ạt, chân khí chảy khắp kỳ kinh bát mạch đưa hắn lại tu vi nhất bát, cơ thể nhanh chóng tái tạo các chấn thương, một luồng bá khí lại trỗi dậy khí thế. Phành. Ầm. Lại bất ngờ ăn một chưởng của thánh nữ, Vệ Minh văng thẳng vô tường rồi lồng cồm bò dậy, trong miệng lầm bầm chửi rủa. Trước mặt ta ngươi chỉ là một kiến hôi, thánh nữ bá đạo. Ấn ký ta đã giải nhưng ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta. Nói. Ma phương ngươi từ đâu mà có? Hơn nữa tại sao ngươi có thể hút thuộc tính ám của ta? Lụng. Phành. Này thì lụng. Đừng tưởng ngươi có con ma nữ kia bảo vệ thì ta không giết ngươi. Nói. Vệ Minh lại phun máu, đòn đánh này nặng tay thật sự, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo lệch vị trí. Xem ra sức ta bây giờ chưa đủ chơi con ma nữ này. Nhịn phải nhịn. Vệ Minh tự nhủ. Ma phương do cha ta lụng được trong một di tích cổ, còn tại sao nó hút thuộc tính của cô, ta không biết. Vệ Minh đành trả lời. Không hiểu sao thánh nữ lúc nào khi ở gần Vệ Minh hay nói đúng là ma phương, cơ thể nàng lại dấy lên một cảm giác thân quen từ khí tức ma phương, đây chính là điều nàng băn khoăn nên muốn tìm hiểu. Lúc nhặt được nó bên cạnh nó có ai không? Nó có hình thù gì? Có ngọc bội nào không? Thánh nữ hỏi dồn dập. Cứu cha ta sống dậy, ổng trả lời cho cô, Vệ Linh bắt đầu láo cá. Ngươi muốn chết? Ta đã nói cha ta nhặt mà, ngươi hỏi gì hỏi lắm thế, sao ta biết? Vệ Minh giấu nhẹm chuyện ma phương cho hắn thấy. Hừ. Giao nó ra đây. Thánh nữ ngẫm lại cũng đúng, hỏi thế sao hắn biết, do mình nóng nảy quá. Ta đã dung hợp nó sao mà giao cho cô? Nó là ta là nó. Tưởng ta không có cách sao? Thánh nữ biết chắc chắn nhờ ma phương mà Vệ Minh mới có tu vi như bây giờ, chắc ma phương đó ở đan điền Vệ Minh. Không được giết hắn. Tiếng Lý Nhã Vân vang lên. Ta chỉ hứa với cô không giết hắn. Yên tâm, ta chỉ muốn xem đan điền hắn thế nào. Không chết đâu, thánh nữ đôi co. Chết tiệt. Đan điền là sự sống của võ giả, con ma nữ này ngươi độc ác quá rồi. Vệ Minh chịu hết nổi chửi lên tay, thủ thế chân vận thất bộ tinh di chờ sẵn chuẩn bị liều. Dừng lại. Nếu không ta sẽ liều với ngươi, Lý Nhã Vân lên tiếng. Hừ. Chết tiệt. Thánh nữ tức tối một chưởng vỗ mạnh lên bàn, ngọc tan nát thành tro bụi. Vệ Minh thở phào nhẹ nhõm lại một lần nữa, được Lý Nhã Vân cứu, Vệ Vệ Minh âm thầm ghi nhận ân tình. Mau giao nó ra đây. Nếu không đừng trách ta tàn sát Nam Quốc máu chảy thành sông. Linh hồn kia ngươi ngăn được ta thì thử xem có ngăn được cả âm dương bang ta không. Thánh nữ tức giận ngực đập phập phồng thở mạnh. Ta nói rồi, ma phương ta đã dung hợp từ lâu, bây giờ cô có giết ta cũng không có ma phương đâu. Vệ Minh dịu giọng khi bị uy hiếp giết cả Nam Quốc. Cô muốn biết gì ta có thể nói cho cô biết, chứ bây giờ kêu ta giao ma phương thật sự ta không biết làm cách nào mà giao. Vệ Minh bình tĩnh lại hạ giọng, với con ma nữ này mà làm cho điên lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Vệ Minh đành chấp nhận thỏa hiệp lùi một bước. Thánh nữ ngồi đó tay bóp trán tức giận, nhưng xem thái độ thì tên này nói thật giờ vó ép hắn thì cũng vô dụng, thế là nàng ta bắt đầu chầm chầm hỏi Vệ Minh về ma phương. Vệ Minh cũng hợp tác kể một ít cho nàng nghe, nào là ma phương giúp hắn tái tạo đan điền thế nào, hút ám thuộc tính thế nào, nhưng tuyệt không nhắc đến ma phương biết nói chuyện và là một linh hồn. Chương 86. Đan đạo dâm sư. Một góc xa xôi của Đông Quốc, tại một làng chài nhỏ xưa nay yên bình, bỗng dưng mấy hôm nay liên tiếp xảy ra thảm án mà thủ phạm thì vẫn chưa tìm ra. Á, thả ta ra, tên cầm thú. Bốc, một cái tát khốc liệt mạnh bạo, hai bàn tay ôm siết cổ cô gái không cho rên la, khiến cô trợn trừng mắt trắng giả. Hộc, hộc, lạch, bạch, tiếng va chạm xác thịt liên tục vang lên. Một tên thanh niên đang ghì cổ cô gái còn phía dưới cơ thể liên tục nhấp nhịp ra vào mạnh bạo, hoàn toàn là một kiểu thỏa mãn cưỡng đoạt như một con thú điên chứ không phải là ân ái. Tội nghiệp cho cô gái thân hình bị giày vò, áo quần xé tan nát không còn hình thù, tay chân sụi lơ xem chừng đã tắt thở, nhưng cơ thể vẫn chưa được yên vì tên kia vẫn chưa thỏa mãn. Ú, á, tên kia hú lên một tràng dài rồi cười thỏa mãn, nhanh chóng buông cô gái viết qua một bên rồi đạp chân phóng đi nhanh chóng, nhìn thân ảnh xem ra cũng là một cao thủ. Khặc khặc, mục tiêu tiếp theo, khặc khặc. Giết. Tên bí ẩn nhào vào một phân đà của âm dương bang đang đặt ở Đông Quốc để khai thác khoáng sản. Ai dám xông vào âm dương phân đà? Những cao thủ của âm dương bang được phân bố bảo vệ nhanh chóng lao ra. Chết. Chết hết đi, ha ha. Tên bí ẩn như hổ xông vào bầy dê, tay đấm chân đá, một cây thương được hắn thuận tay chụp lấy, bốn phương tám hướng dứt khoát ra chiêu. Bá vương ma thương pháp. Hoành tảo thiên ma. Hắc sát ma chưởng. Thương, quyền, chưởng đi đến đâu sát người chết đến đó, và một điều ngạc nhiên là những xác chết như bị hút hết công lực khô quắc lại nhăn nhúm. Đấu chuyển thần công tinh diệu, ha ha, giết. Tới hết đây, kha kha. Tên bí ẩn cuồng sát điên loạn không phân biệt ai là ai, cao thủ, dân thường, phu làm mỏ, tóm lại chỉ một chữ, chết. Chỉ trong vòng 5 ngày tên bí ẩn đó đã điên cuồng diệt sát mấy phân đà âm dương bang ở Đông Quốc, khiến cho Đông Quốc một phen nháo nhào, nơi nào hắn đi qua làng mạc chỉ còn lại xác người khô quắc, tất cả con gái làng toàn bộ mất tích, đến khi tìm ra chỉ còn lại những xác khô ghê rợn, quần áo rách nát, xem ra bị cưỡng hiếp tàn bạo trước khi chết. Khốn kiếp! Tên chó nào dám động tay động chân trên đầu âm dương quốc? Nhanh chóng tìm ra thủ phạm cho ta, vị Đông Quốc nhất bác còn sống nay đã thành thuộc hạ của âm dương bang ra lệnh. Bẩm, 20 cao thủ được phái đi, một đi không trở lại. Xem ra tên dâm ma này võ công vô cùng cao cường. Đã gửi truyền âm phù thông báo cho tổng bộ chưa? Tại sao không thấy thánh nữ trả lời? Dạ bẩm, đã gửi nhưng không thấy thánh nữ hồi âm. Thánh nữ không hồi âm là đúng, vì mấy ngày nay thánh nữ đang dò hỏi Vệ Minh không sót một chi tiết nào về ma phương rồi nàng bế quan. Trước khi bế quan nàng chỉ nói một câu ngắn gọn. Ta xuất quan không thấy ngươi thì Nam Quốc chôn theo ngươi. Chính câu nói này làm Vệ Minh bực dọc đi người, ấn ký đã được giải, hắn thèm được quay về thăm ba vị nương tử của hắn, sư phị, võ tôn, Trần Hạ không biết ra sao rồi. Còn cả Thục Nhàn xem ra nàng ta cũng trọng tình trọng nghĩa, nếu thâu tóm luôn được nàng thì hay biết mấy, nhưng vì câu nói của thánh nữ mà hắn phải bó chân ở đây đợi, một mình hắn không đủ sức bảo vệ đám người kia, phải nói là hắn lo thân hắn còn chưa xong lấy gì bảo vệ đám người kia, nên Vệ Minh không dám vong động. Bùng! Phòng thánh nữ mở cửa, một thân ảnh trông có vẻ mảnh mai lướt ra nhưng bá đạo vô cùng. Phành! Bốp! Vệ Minh giơ chưởng lên đỡ nhưng công lực nàng ta quá mạnh đẩy lùi Vệ Minh đi về phía sau loạn choạng. Chết! Vệ Minh ngơ ngác nhưng đâu dễ chịu chết, thất bộ tinh di nhanh chóng sử ra lướt né chiêu. Chạy đâu! Một trảo ám thuộc tính chụp từ trên đầu Vệ Minh chụp xuống như một cái lưới khiến hắn hết đường chạy. Con mẹ nó khinh người quá đáng, lôi hỏa cầu. Vệ Minh điên tiết xuất chiêu 10 thành công lực. Ầm. Chiêu đối chiêu nổ tung tàn phá dữ dội, tay còn lại Vệ Minh biến chiêu nhanh lẹ chụp vào tay thánh nữ. Đấu chuyển thần công. Công lực của thánh nữ lập tức bị hút. Còn dám xài chiêu này trước mặt ta. Tuyệt ám kình. Cả cơ thể nàng được ám thuộc tính bao bọc khiến cho Vệ Minh bị đánh bật tay ra không thể tiếp tục hút chân khí. Một tay nàng nhanh chóng điểm chỉ thẳng vào ngực Vệ Minh. Nhất ám chỉ. Bùng. Học Vệ Minh như con rối đứt dây văng thẳng ra đằng sau đụng sập cả gian phòng. Máu me be bét trước ngực nổ tung thấy cả máu xương. Vệ Minh thấy lạ tại sao Lý Nhã Vân lại không ra tay ngăn cản, mới hôm trước nàng ấy còn một sống hai chết bảo vệ mình. Dám động đến người của ta kết quả chỉ có chết. Thánh nữ lạnh lùng tiến lại, mà càng điên hơn nữa là hệ thống dịch chuyển tinh không gồm 4 trụ tháp được đặt ở 4 nước bị phá hư 1 trụ. Vệ Minh. Ngươi. Là một bác sĩ cứu người, sao hôm nay lại thành một ma đầu giết người không gớm tay, già trẻ không tha. Giết người hãm hiếp, ta nhìn lầm ngươi rồi, đúng là bản tính khó dời, Lý Nhã Vân trách móc. Hoặc cái gì vậy, khoan. Ta chưa hiểu. Vệ Minh quơ tay. Ngươi giả điên à? Chết. Khoan. Cố hết sức bình sinh Vệ Minh lộn một vòng né chiêu kế liễu của thánh nữ. Vệ Minh ta dám làm dám nhận. Các ngươi nói gì thật sự ta chưa hiểu. Chi bằng nói ra nếu thật sự ta làm gì mà hiếp giết đó ta đứng yên cho hai người giết. Tuyệt không hối hận. Hừ. Ngươi lợi dụng lúc ta bế quan đi ra ngoài tàn sát người của ta, giết hiếp tội ác đầy trời ngay cả dân chúng bá tánh không tha. Hôm nay ta phải tru di cả nhà ngươi. Ta không làm. Vệ Minh đứng lên kiên quyết bỏ mặc vết thương ánh mắt kiên định nhìn chằm vào mắt thánh nữ, một luồng bá khí lại vô hình bộc phát oai chính chính. Ngươi còn chối. Chính thủ hạ của ta báo về hung thủ sử dụng một môn võ công y như của ngươi đấu chuyển thần công hút công lực của người khác. Chính miệng ngươi hôm qua còn thừa nhận ngươi đã luyện thành công. Ngươi còn chối sao? Võ công này chính ngươi nói ma phương cho ngươi tuyệt không có người nào có. Không phải ngươi thì là ai? Vệ Minh ngẩn người. Đấu chuyển thần công. Đúng đây là ma phương truyền cho mình. Ma phương. Lại không có phản ứng. Chẳng lẽ huynh ấy rời bỏ ta qua một thân xác khác, nhưng huynh ấy nói mình chưa đủ sức mạnh, đúng rồi hôm giao đấu huynh ấy hút rất nhiều ám thuộc tính, có lẽ, bao nhiêu là suy nghĩ chồng chất trong đầu Vệ Minh. Ngươi hết chối được rồi chứ gì? Chết! Không phải, câu nói chưa dứt chưởng đã tới gần sát, một chưởng này Vệ Minh biết nếu mình dính phải tuyệt đối không thể sống, đáng tiếc cô ta không cho mình cơ hội giải thích, Mị Nương, Trần Trang Ngọc. Phụng Băng, sư phụ, các trưởng lão, xem ra các ngươi phải tự bảo trọng rồi. Phành. Một luồng máu nóng phun mạnh lên mặt Vệ Minh đang nhắm mắt chờ chết, ánh mắt mở bừng lên Vệ Minh biết đó không phải máu mình mà đập vào mắt là một thân ảnh thân quen gần đây. Thục Nhàn. Không. Vệ Minh hét lớn hai tay hết sức bình sinh ôm chặt lấy nàng đang rớt xuống. Ngay cả thánh nữ cũng ngạc nhiên tột độ. Thục Nhàn. Vệ Minh nhanh chóng cố hết sức đung toàn bộ chân khí dồn vào người nàng duy trì tâm mạch, vết thương hết sức nghiêm trọng xương sườn nàng hoàn toàn gãy nát, tâm mạch mỏng manh đứt đoạn. Ta biết, ta không có tư cách nói chuyện với thánh nữ đức cao vọng trọng nhưng, ta cam đoan với cô, Vệ Minh hắn không làm những việc đó, mấy hôm nay ta theo sát hắn, tuyệt đối không phải hắn làm. Thục Nhàn không cần phải nói. Im lặng giữ sức, Vệ Minh ngăn cản dốc sức dồn chân khí vào Thục Nhàn bảo vệ cô. Chẳng phải muốn giết sao? Tới đi. Vệ Minh ta đầu đội trời chân đạp đất, ta làm thì ta nhận, ta không làm thì đừng mong bắt ta nhận. Tới đây. Giết ta đi. Tới đây ai? Vệ Minh điên cuồng xúc động hai mắt long sòng sọc bá khí kinh hoàng lại túa ra bao trùm trời đất uy áp trong từng lời nói. Thái độ Vệ Minh kiên quyết điên loạn cộng với bá khí cũng làm thánh nữ cũng phải bất giác vô thức lùi một bước. Chẳng lẽ ta trách lầm hắn sao? Ý nghĩ đồng loạt của hai cô gái trong một thân xác, lần đầu tiên cả hai có cùng một quan điểm thống nhất khiến cả hai nghĩ xong lập tức dâng lên một cảm giác ngại ngùng. Hộc, Vệ Minh dùng hết chân khí bảo vệ tâm mạch Thục Nhàn nên cơ thể hắn hao hụt cực lớn, không còn chân khí bảo vệ cơ thể nên vết thương lúc nãy tái phát máu phun đầm đìa, nhưng hắn kiên quyết không buông tay, vẫn truyền chân khí cho Thục Nhàn, ánh mắt kiên định. Cứu, cứu hắn, ta xin ngươi. Lý Nhã Vân lên tiếng. Xin ngươi. Đây là lần đầu tiên ta xin ngươi. Có lẽ chúng ta trách nhầm hắn rồi. Chần chừ một lát rồi, thánh nữ cũng làm một việc đầu tiên trong đời là cứu người. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Vệ Minh, một luồng chân khí hùng hậu tuôn trào vào cơ thể hắn, giúp hắn tự trị thương, đồng thời còn cho hắn sức mạnh truyền qua Thục Nhàn. Buông cô ta ra đi. Người đâu, mau đem hai người này vào thánh âm dược. Thánh nữ băng lãnh quay lưng bỏ đi. Chương 87. Đan đạo dâm sư. Ở Tây Quốc, trong một hang động núi đá nằm lẫn sâu trong rừng, một thanh niên tóc dài xõa ngang lưng đang ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn tu luyện, xung quanh hắn là xác chết khô khốc, trên gương mặt còn hiển thị rõ sự kinh hoàng trước khi chết. Bốn cô gái đang bị bất động nằm ở một góc, trên mặt kinh hoàng hoảng loạn khóc không ra tiếng. Một cô gái trên người còn mặc nguyên cả một bộ đồ tân nương, xem ra là đang chuẩn bị lấy chồng, mà chồng cô giờ là một xác chết nằm khô khốc co nhúm ghê rợn, nhưng không đáng sợ bằng tên thanh niên đang bắt ấn tu luyện kia. Xung quanh hắn một luồng ma khí đen nhẽm bao bọc, được hắn hổ nạp hút ra hút vào, trên mặt hắn đang thể hiện một sự tập trung cao độ. Ma pháp huyền huyễn, ngự phong ngự ma, khai tâm ma pháp, một loạt khẩu quyết do một giọng nữ đọc lên vang vọng trong đầu hắn. Hắn làm theo vận khí thổ nạp tử khí từ những người chết, hay, hắn mở bừng mắt, hai con mắt quái dị, một bên đỏ tươi như máu, một bên đen ngòm như mực, như có hai luồng khí xoay chuyển trong tròng mắt. Đấu chuyển nhập ma. Tên thanh niên hét lớn một tiếng, hai tay vung ra thổi tung những xác chết bay tứ tung. Á, á, cô gái mặc đồ tân nương nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó hoảng loạn bỏ chạy vô thức. Vừa đúng lúc ta thử thần công mới. Tên thanh niên chậm chạp mở miệng. Quay lại đây. Bàn tay giơ lên, cô gái đang bỏ chạy như bị một lực hút kinh hoàng kéo ngược mình lại. Chỉ một chớp mắt, bàn tay lạnh lẽo đó đã chộp lên gáy cô. Khẽ lật cổ tay quay mặt cô lại, một cảnh tượng kinh hoàng đang hiện ra trước mắt cô. Quỷ, quỷ, quỷ, cô gái sợ hãi tột độ hoảng loạn chỉ nói được như thế trước khi cô thấy một khuôn mặt quỷ hóa hư không đang nhe hàm răng lởm chởm máu, phà ra luồng khói tử khí chụp thẳng vào mặt cô. Á, tiếng thét cuối cùng của cô gái trước khi tắt thở, thân xác đang lành lặn đột nhiên teo tóp dần lại, thịt bụng dần ra chảy xệ ghê gớm tuột dần ra khỏi xương. Khạch, khạch, thánh nữ, tên thanh niên vừa cười khoái chí vừa nhắc đến hai chữ thánh nữ lặp đi lặp lại. Hấp, đứng dậy khẽ vận khí, nhất bát đệ ngũ trọng, khạch khạch, khạch khạch, Vệ Minh, ta cho ngươi sống không bằng chết, khạch khạch. Nhớ kỹ lời cam kết của ngươi với ta. Nếu không ngươi biết kết cục của ngươi rồi đấy. Một giọng nữ vang lên bá đạo không kém, cắt đứt sự khoái chí của tên thanh niên. Dạ. Chủ nô. Ta không bao giờ dám quên. Ta không dám quên. Ta đi làm ngay. Bất ngờ tên thanh niên lại tỏ ra sợ hãi vô cùng giọng nói đó, còn xưng là chủ nô. Tốt. Một tiếng ngắn gọn, giọng nữ biến mất. Tên thanh niên liếm môi, nhìn sang ba cô gái đang kinh hoàng sợ sệt cứng người như đang nhìn con mồi. Khạch khạch. Tên thanh niên nhảy vào ba cô gái mạnh bạo xé nát quần áo trên người ba cô, cả ba cơ thể trần truồng hiện ra mơn mởn. Đầu vú ai nấy trắng hồng xinh đẹp, xem ra đều là con gái nhà cao sang quyền úy nên bảo dưỡng cơ thể cực tốt. Không nói nhiều, mạnh bạo trực tiếp hắn rút cây dùi cui đen thui của hắn gân quất ghê rợn, nhanh chóng xâm nhập vào cô gái. Á, đau rát, cô gái la thảm nhưng hắn mặc kệ, một dòng máu trinh chảy ra nhưng bất ngờ cu hắn như hút hết những dòng máu đó. Khạch khạch. Hắn khoái chí đâm thục mạnh hơn tàn bạo. Á, á, tha. Cô gái đột ngột chết oang khi tay hắn nắm cổ cô gái mà bẻ ngang. Chỉ khi chết mới ngoan ngoãn khặt khặt. Từ lúc nhập ma, tên ma đầu này lại có một khoái cảm khác là ân ái cùng thi thể. Khỏi phải nói hai cô gái còn lại cùng chung một số phận. Sau khi thỏa mãn, hắn đứng dậy vung vai, bẻ cổ, tay hắn lấy ra một thanh kiếm đưa lên đầu mình, xoẹt, hắn cắt tóc, cạo râu, lấy ra một bộ đồ mặc vào bước ra khỏi hang đá. Một thân mình vạm vỡ khôi ngô đẹp trai mang chút tà khí khiến cho một cô gái nếu nhìn thấy ngay lập tức sẽ bị mê hoặc ngay cái nhìn đầu tiên. Cất một tràng cười, hắn đạp chân khinh công phóng đi thẳng tiến, hướng tới Âm Dương Quốc tổng phân đà. Ư, ân, Vệ Minh. Nào nằm im. Ta giúp nàng lau mặt. Vệ Minh đang ngồi trên thành giường ân cần cầm khăn lau mặt cho Thục Nhàn. Ân, ta, chưa chết sao? Hình như chưa. Người hỏi kẻ đáp thú vị như nhau làm cả hai bật cười nhẹ. Không phải ta đã cố tình dùng mê mị đuổi nàng đi sao? Sao lại ngốc đến vậy? Thì ra gần đây do cả hai có ký kết tâm trí nên Thục Nhàn có thể lần ra vị trí của Vệ Minh. Hắn cũng vậy, nhiều lần hắn biết Thục Nhàn đang ở gần hắn nhưng nàng đang bị thánh nữ săn đuổi, nơi này cực kỳ nguy hiểm nên hắn cố tình dùng mê mị bóp nghẹt tâm trí nàng nhằm mục đích đuổi nàng đi, không cho nàng ở lại, nhưng Thục Nhàn bất chấp vẫn mai phục gần đó. Đến khi Vệ Minh thực sự gặp nguy hiểm, nàng co ngại lộ thân phận lao ra đỡ chưởng cho Vệ Minh. Cũng may nhờ thánh âm dược có những loại đan dược thất truyền, nhất là hồi sinh thủy thần dược, hắn và Thục Nhàn được ngâm vào đó, vết thương nhanh chóng liền da liền thịt, nội thương nhanh chóng được hóa giải mới cứu được một mạng cho Thục Nhàn. Đây là thần dược bí truyền của Âm Dương Bang, số lượng rất ít ỏi, một năm chỉ điều chế được vài giọt từ hàng trăm hàng ngàn loại nguyên liệu khác tinh chắc ra. Ngẫm lại, Vệ Minh thấy thánh nữ này cũng không phải là hết thuốc chữa, có lẽ từ nhỏ sống ở Âm Dương Bang nơi kẻ mạnh giết kẻ yếu này làm cho nàng phải bá đạo, tàn nhẫn, tự xù lông nhím ra bảo vệ mình mới khiến tính cách nàng nóng nảy như thế. Ngươi chết ta cũng chết. Hì. Vệ Minh bật cười. Lúc trước ta nói gạt nàng thôi. Mặc dù chúng ta có liên hệ tâm trí nhưng ta chết thì nàng vẫn sống thôi. Hơn nữa nàng xem lại đi. Ngươi giải ấn kia cho ta. Ừm. Vì sao? Lúc trước do ta thân bất do kỷ bị ép phải chiến với Bắc Quốc nên ta phải cố tình khống chế nàng để giảm lực lượng của Bắc Quốc. Nay, tình thế đã khác. Nàng, không cần phải phục vụ ta 100 năm đâu, nàng tự do. Thục Nhàn đã vì Vệ Minh ra sức trong cuộc chiến Bắc Quốc, ngay cả sư phụ mình cũng dâm trở mặt ngăn cản, hơn nữa còn một chưởng đỡ đòn cho mình, bấy nhiêu đó là đủ để cho nàng tự do, hơn nữa điều quan trọng là Vệ Minh muốn thu phục nhân tâm hơn là cưỡng ép. Thay vì ép nàng, cứ để nàng tự nguyện cam tâm sẽ hay hơn. Chương 88. Đan đạo dâm sư. Đúng như Vệ Minh dự đoán, Thục Nhàn tỏ vẻ xúc động, gương mặt hơi thoáng nét ửng đỏ. Từ lúc nàng đột phá Nhất Bát, những trai tráng đồng trang lứa nhìn nàng với một ánh mắt ước ao, pha lẫn kính trọng. Chính điều đó làm cho nàng trở thành cao cao tại thượng trong mắt bọn họ. Nhiều lúc nàng muốn vui vẻ nói chuyện đùa giỡn với họ nhưng một lời nói của nàng họ xem như là thánh chỉ vậy. Một dạ hai vân, đào một tí thì dập đầu xin lỗi này nọ riết rồi nàng cảm thấy như mình và họ là một khoảng cách xa xôi khó có thể gần. Nhưng với Vệ Minh thì khác, từ lúc gặp hắn tới nay lần đầu tiên là đập nhau một trận sòng phẳng, rồi hắn biến nàng thành thuộc hạ nhưng hắn không hề tỏ ra là mình là kẻ bề trên, luôn nói chuyện với nàng ngang hàng, thậm chí còn đùa giỡn, hơn nữa hắn còn có nhiều mặt tốt hơn nàng nghĩ. Chấp thời cơ, Vệ Minh ra tay ngay, một bàn tay rắn rỏi đặt lên tay nàng. Một cái siết nhẹ, một ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng trìu mến. Nếu nàng không chê, ta muốn bên nàng như một tướng công hơn là một chủ công. Ân, Thục Nhàn nghe xong cúi đầu thẹn thùng, mặt đỏ ửng lên, thật sự mà nói đi theo Vệ Minh tuy thời gian ngắn ngủi nhưng không biết từ lúc nào nàng bắt đầu thấy thích như thế và không biết lúc nào nàng bắt đầu có một thứ tình cảm là lạ xuất hiện khi ở gần Vệ Minh. Một cái gật đầu, một câu nói ngắn gọn. Tiếp theo chàng. Vệ Minh nhoẻn miệng, một nụ cười nửa miệng ma mị quay trở về trên khuôn mặt hắn, một cái ôm nàng vào lòng, một phu nhân thứ tư của hắn. Gạt bỏ hết những phiền toái khỏi đầu, hai người ôm nhau tận hưởng cảm giác âu yếm, bầu trời như cũng ủng hộ họ khi bóng tối đổ xuống, ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa của thánh âm dược tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Môi tìm môi, tay tìm tay, quyện vào nhau như một lời hứa không chìa lìa. Bàn tay Vệ Minh bắt đầu quen thói lân la vuốt dọc bàn tay nàng lên vai rồi lần mò xuống eo, Thục Nhàn khẽ run người hồi hộp tận hưởng cái cảm giác mới lạ lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới, nàng cũng như thánh nữ, thật ra tuổi đời còn rất trẻ, chỉ vì do có bí pháp của bang chủ Âm Dương Bang để lại nên tu vi nhanh chóng đột phá, chứ còn đường đời hai nàng thật sự chưa trải qua nhiều. Lưỡi Vệ Minh như con rắn vuốt ve hòa quyện vào đôi môi của nàng. Một cảm giác kích thích len lỏi khiến nàng vô thức đưa tay ôm lưng Vệ Minh, kéo sát vào người mình tìm hơi ấm, đáp lại là một thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh, bờ vai ấm áp cho nàng tựa đầu. Như một thói quen, Vệ Minh đã cởi áo lúc nào không hay, hơi nóng cộng với mùi đàn ông làm nàng ngây ngất, tay Vệ Minh nhanh chóng phối hợp cùng nàng cởi chiếc áo trắng mỏng trên người nàng, một nét xuân xanh hiện ra, hai bầu vú cân đối xinh xắn nằm oai vệ ngay trước mắt Vệ Minh. Hai đầu ti hồng hào hơi lún vào khiến Vệ Minh kích thích nóng máu. Nhanh như các bàn tay hắn đặt lên bầu vú đó mà khám phá, Cảm giác da thịt mát lạnh lấp đầy bàn tay trống rỗng, một cảm giác mà hắn không bao giờ chán khi bầu vú mềm mại đó nhún nhảy biến dạng trong bàn tay hắn. Cơ thể Thục Nhàn là dân luyện võ nên vô cùng săn chắc, ngay cả hai bầu vú cũng thế, tạo nên một cảm giác khác lạ cho Vệ Minh. Cúi đầu vụt mặt vào hai bầu vú săn cứng đó, Vệ Minh dùng nhu khắc cương, cái lưỡi mềm mại uốn éo bắt đầu nghịch phá xông quang. Đầu vú nàng đang bị Vệ Minh đùa giỡn vặn vẹo khiến nàng sướng tê người, hai tay ôm đầu hắn kéo ghì vào như muốn hắn đừng dừng lại. Đáp lại yêu cầu, lưỡi Vệ Minh ngoáy mạnh hơn, tay kia hắn vân vê đầu vú còn lại, song kiếm hợp bích làm nàng tê tái sung sướng, hai đùi khép chặt bắt đầu ngọ ngoại khó chịu. Được nước làm tới lưỡi Vệ Minh bắt đầu rà dọc xuống bụng nàng đi dần xuống dưới, đưa tay nhanh lột cái quần vướng víu còn sót lại, cả một khu vực bí ẩn đang chờ Vệ Minh khám phá. Thục Nhàn bật trên thành tiếng không kềm chế nổi khi lưỡi nóng ấm của Vệ Minh quét mạnh một đường ngay âm vật nàng, nàng nằm ngửa hai chân gồng cứng nâng người lên sung sướng tận hưởng. Lưỡi Vệ Minh quét qua quét lại như đang tận hưởng món bánh ngon nhất trần gian, một cái nhúc nhích đầu lưỡi là một cái nảy người của Thục Nhàn. Thục Nhàn sung sướng gồng cứng người co giật, từ âm vật nàng tuôn ra một dòng suối trắng tinh khiết thỏa mãn, khiến Vệ Minh nở một nụ cười khi công sức nãy giờ của hắn có thành quả. Đứng dậy, Vệ Minh lột phăng cái quần vướng víu ra, giống như những cô gái khác, Thục Nhàn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cây trường thương nóng hổi to bự của hắn như bị thôi miên, bàn tay bất giác cầm lấy khiến Vệ Minh sung sướng không thốt nên lời. Đôi môi anh đào hé mở đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc lưỡi mềm mại uốn éo xoa dọc thân nó đầy kích thích, điều gì đến cũng đến, nó được bao bọc bằng một khoang miệng ấm ấp ướt át đầy mê mị. Theo men tình, ân ân ái ái, cuối cùng Thục Nhàn cũng chính thức trở thành người đàn bà của Vệ Minh khi hắn đưa con cu to bự của mình xâm nhập vào hạ thể nàng, một dòng máu nóng tuôn trào đánh dấu kỷ niệm cho lần ân ái đầu tiên trong đời của Thục Nhàn cùng người mình yêu. Nằm ôm nhau, Vệ Minh hỏi về những nương tử ở nhà, về sư phụ, về Trần Hạ, Võ Tôn biết được họ vẫn an toàn, Vệ Minh thầm cười an lòng. Vệ Minh giải thích cho Thục Nhàn về thắc mắc sao thánh nữ có vẻ kỳ lạ như tồn tại hai người cho nàng nghe. Chương 89. Đan đạo dâm sư. Lợi dụng lúc trị thương, Vệ Minh và Thục Nhàn ân ơ y ái ái suốt 4 ngày mới chịu rời đi, bước ra khỏi thánh âm dược đi tìm gặp thánh nữ. Vệ Minh luôn đứng trước che chắn cho Thục Nhàn vì hắn sợ con ma nữ điên đó nổi khùng lại đánh Thục Nhàn. Chính vì điều này làm cho thánh nữ không hiểu vì sao lại cảm thấy bực bội trong người. Vệ Minh, ta đã điều tra kẻ sát hại bang chúng âm dương, ta không phải là ngươi. Tạm tha cho ngươi một mạng. Thánh nữ bá đạo, mấy ngày nay Vệ Minh bị trọng thương ở trong thánh âm dược dưỡng thương, ngoài kia những vụ thảm sát vẫn xảy ra liên tục, khiến thánh nữ biết chắc chắn không phải Vệ Minh làm. DM đánh ta gần chết rồi, giờ nói nhầm rồi, còn tha cho ta một mạng. Con ma nữ này quả không có lý lẽ chút nào, Vệ Minh ôm cục tức nghĩ thầm. Bác sĩ, ta xin lỗi, là ta trách lầm huynh. Thật sự ta xin lỗi, Lý Nhã Vân tiếp lời. Không sao, ta không trách nàng. Nhưng cái thánh nữ gì đó trách lầm ta, không xin lỗi lại còn nói tha cho ta một mạng, nghe không lọt lỗ tai tí nào. Vệ Minh trả đũa, hắn không sợ bởi vì đã có Lý Nhã Vân bảo kê. Vệ Minh, ngươi muốn ta xin lỗi. Giọng nói đang mềm mỏng bỗng trở nên lạnh lùng, bá đạo, bàn tay ngọc nắm nghe rắc rắc chuẩn bị xuất chiêu. Chết mẹ nhây, quá trớn rồi, kệ sẵn thử tu vi mới. Vệ Minh căng thẳng chuẩn bị ứng chiêu, chân vận thất bộ tinh di cơ thể vận khí đẩy tu vi lên đỉnh phong nhất bát đệ nhị trọng, hồi sinh thủy quả là thần dược, chỉ ngâm có một ngày mà hắn cảm thấy tu vi mình với tốc độ chóng mặt tăng lên vùng vụt, ngay cả Thục Nhàn cũng vậy, còn thánh nữ bao nhiêu năm nay nàng chắc được ngâm rất nhiều lên bảo sao tu vi nàng ấy bá đạo như vậy. Đột phá à? Kiến hôi. Xem đây. Mộng. Dừng tay, tiếng Lý Nhã Vân vang lên. Mông. Tên đẹp. Tên đẹp Vệ Minh láo nháo trêu chọc vì hắn biết Lý Nhã Vân đã can thiệp, hắn cố ý kêu sai tên một chút. Lý Nhã Vân và Thục Nhàn cũng bật cười nho nhỏ khi Vệ Minh tếu táo chọc thánh nữ. Gương mặt đang tươi cười của thánh nữ bỗng chuyển biến sang một người mặt như quỷ dưới địa ngục đang muốn băm thay tên chết tiệt láo nháo kia dưới lớp khăn che mặt. Chết tiệt. Chết. Các ngươi câm miệng cho ta. Thánh nữ nhào lên nhưng Vệ Minh không sợ vì hắn biết. Thánh nữ ôm đầu rên la, Lý Nhã Vân đã can thiệp. Ngươi dám hùa cùng bọn chúng bôi nhọ ta. Thánh nữ gầm lên. Thôi, thôi, ta xin lỗi, tại tên cô đẹp nên ta khen thôi mà. Mộng. Tên đẹp như một giấc mộng đẹp. Câm miệng. Ai cho ngươi gọi tên ta? Thánh nữ nạt nộ, gương mặt sau lớp khăn che có chút chuyển biến khác lạ khi một người khác giới dám gọi thẳng tên mình, lại còn dám bình phẩm tên mình. Hừ. Bẩm. Một tiếng nói vang lê xé tan bầu không khí bối rối của thánh nữ. Nói. Thánh nữ lại băng lãnh như xưa. Trụ dịch chuyển tinh không tại Đông Quốc đã sửa xong, tất cả đã hoàn toàn sẵn sàng chờ thánh nữ ra lệnh. Một tên lính gác quỳ dưới đất nói. Ta biết. Lui ra đi. Dịch chuyển tinh không? Thánh nữ cô muốn làm gì? Thục Nhàn biết đó là gì vì lúc trước khi còn ở Âm Dương Bang nàng đã nghe nói tới. Hừ. Ta làm gì phải nói cho tạp chủng ngươi biết sao? Này này đừng có mở miệng là một tạp chủng hai tạp chủng được không? Nói vậy cô là thuần chủng à? Vệ Minh lên tiếng bên Thục Nhàn. Ngươi. Muốn chết. Thánh nữ mặt đanh lại, ngực thở phập phồng dữ dội. Lý Nhã Vân lập tức giành quyền kiểm soát lên tiếng. Mộng muốn dùng nó để tìm cha mình. Tìm cha? Là tìm bang chủ Âm Dương Bang. Có thể sao? Theo ta biết khi đột phá nhất cửu sẽ bị đại lục đào thải bắt buộc phải rời đi. Có thể quay về sao? Vệ Minh hứng thú, vì nếu sau này hắn đột phá hắn cũng phải đi, đồng nghĩa bỏ lại nương tử ở nơi này, nên đặc biệt hắn hứng thú vấn đề này. Thục Nhàn thì khỏi phải nói nàng mong chờ giây phút này, nàng muốn thấy mặt tên cha khốn kiếp của mình, muốn hỏi cho rõ ràng tại sao lại bỏ lại mẹ của nàng và nàng để mẹ nàng phải chết tức tưởi như thế, nàng muốn đòi một sự công bằng. Có thể được. Hệ thống này dùng ma pháp vận hành có thể dùng khí tức của mộng làm đường dẫn phát ra, nếu bang chủ Âm Dương Bang cảm nhận được khí tức đó sẽ tìm đến và thông qua đường dẫn của hệ thống làm đường dẫn quay trở về đây được. Nhưng chỉ có điều không biết hệ thống này có chịu được sức mạnh của bang chủ không thôi. Theo mộng dự đoán có thể sẽ chịu được một năm, có lẽ cũng đủ để bang chủ dò ra khí tức và quay về, Lý Nhã Vân nói một hơi. Câm miệng. Đừng tưởng ta thỏa hiệp với cô là cô muốn nói gì nói. Thánh nữ băng lãnh mặt nghiêm lại. Còn ngươi muốn cản ta sao? Thánh nữ hất hàm nhìn về Vệ Minh khi thấy hắn hỏi quá nhiều. Thục Nhàn bấu tay Vệ Minh. Vệ Minh hiểu ý nàng cũng muốn được gặp cha mình, chỉ có điều mà hắn lo ngại là tên bang chủ thần thông này có thể bằng cách nào đó khi về đây liền trục xuất linh hồn của Lý Nhã Vân thành mây khói không, đó là điều hắn đang lấn cấn. Hứa với ta một điều không thì ta dùng hơi tàn cũng không cho cô thực hiện kế hoạch, Vệ Minh nghiêm giọng. Đó là nếu khi cô gặp được cha mình không được nhờ ông ấy trục xuất linh hồn Lý Nhã Vân. Lý Nhã Vân ngớ người, cảm động, thì ra bác sĩ lo cho mình. Đã lâu lắm rồi, ở cái đại lục xa lạ này có người nghĩ cho mình, một giọt nước mắt tự động theo bản năng chảy ra từ cặp mắt xinh đẹp mà Vệ Minh nhìn thấy được. Khốn kiếp! Ai cho ngươi khóc? Hừ, thánh nữ bối rối đưa tay lên gạt giọt nước mắt đó rồi đạp chân phóng đi vang vọng lại một câu nói của Lý Nhã Vân. Bác sĩ, cảm ơn huynh. Ta và mộng đã là một, ta chết thì nàng vong. Chương 90. Đan đạo dâm sư. Tại một gian phòng, sau khi ân ái thỏa mãn Thục Nhàn mỏi mệt lăn ra ngủ, một thanh niên chính là Vệ Minh bất giác không ngủ được, một phát bay lên nóc nhà ngồi nhìn trăng sáng suy nghĩ về câu nói của Lý Nhã Vân. Hai nàng đã là một. Vậy liệu ta có dùng mê mị giúp nàng được không? Chẳng lẽ Lý Nhã Vân phải chịu như thế suốt đời, một cơ thể hai linh hồn, rồi thánh nữ này cũng không vừa thủ đoạn vô biên biết đâu một ngày nào đó nàng ta sẽ lại phong ấn Lý Nhã Vân khiến nàng suốt đời bị cầm tù, kiếp trước nàng đã khổ sao xuyên không rồi vẫn khổ. Một cảm giác thôi thúc khó chịu, Vệ Minh quyết định qua tìm nàng để hỏi rõ, khinh công như chim én nhẹ nhàng bay qua cấm khu của Âm Dương Quốc nơi ở của thánh nữ, Vệ Minh vận dụng hết khả năng bí mật xâm nhập tìm gặp Lý Nhã Vân. Cái thằng chết tiệt đêm hôm mò vào đây âm mưu gì? Một giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Quét Vệ Minh lật đật quay người thủ thế chuẩn bị ăn đòn. Khi, huynh đừng lo ban đêm nàng ta không có khả năng điều khiển cơ thể đâu, là ta điều khiển, giọng Lý Nhã Vân vang lên êm ái nhẹ nhàng. Ân, Vệ Minh hú hồn bỏ tay bỏ chân bỏ thế phòng bị. Nói, ngươi mò vào đây âm mưu gì? Thánh nữ là lên giọng. Ta tìm nàng. Ngươi gọi ai là nàng? Cái thằng chết tiệt. Muốn chết. Không, không ý ta là tìm nàng kia, là Lý Nhã Vân, kìa. Hừ. Vân. Đừng để hắn dụ. Tên này mồm mép ba hoa. Hi, Lý Nhã Vân nở một nụ cười với Vệ Minh. Chết tiệt, ai cho ngươi cười với hắn. Mau đeo khăn che mặt lại cho ta. Một nụ cười còn đẹp hơn cả sao trời, hàng răng trắng đều như bắp tô điểm cho đôi môi nàng. Quả thật thánh nữ này đẹp vô cùng, đẹp như một vị thần tiên tỷ tỷ hạ phàm, làm Vệ Minh đơ người nhìn không chớp mắt như bị thôi miên. Ta móc mắt ngươi đi giờ. Nhắm mắt lại cho ta. Mau. Thánh nữ không điều khiển được cơ thể, chỉ có thể la lối ung sùm, còn Lý Nhã Vân vẫn đứng đó cười với Vệ Minh. Hừ hừ, sáng mai chết ngươi với ta, thánh nữ hăm dọa. Vệ Minh tảng lờ cặp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đó, dần dần theo quán tính cặp mắt địa đi xuống. Khốn nạn! Thằng biến thái! Vân hắn nhìn, ấy kìa, đập chết hắn cho ta. Mau, con bà nó chứ! Thánh nữ la lối lạc giọng như muốn khóc. Thánh nữ không biết cách tấn công linh hồn như Lý Nhã Vân nên chỉ biết la lối bất lực gầm thét ung sùng. Ta và ngươi đã giao kèo ban đêm, cơ thể là của ta đúng không? Thế thì giờ hắn nhìn là cơ thể của ta. Ngươi làm gì mà la lối thế? Lý Nhã Vân đôi môi vẫn cười nhìn chăm chú Vệ Minh rồi nói. Nhưng, hắn, á, tức chết ta. Thì ra Lý Nhã Vân mượn cơ hội trả thù, bao năm nay thánh nữ bá đạo áp bức ăn hiếp nàng, nhìn thấy thánh nữ bất lực tức tối nàng cũng hả lòng hả dạ. Chưa muốn dừng lại, Lý Nhã Vân một bước tiến tới sát thân thể Vệ Minh. Bàn tay đưa lên vuốt má hắn, giọng lả lơi kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch khiến Vệ Minh điếng người mê say. Với sắc đẹp này muốn hắn chết ngay cho xem, kết thúc mình nờ chuyện cho nhanh khỏi phải bàn. Chàng đến tìm ta chắc nhớ ta lắm hả? Ngươi. Vệ Minh phối hợp ngay. Nương tử, cực khổ cho nàng rồi. Ta xin lỗi để nàng chịu khổ. Vệ Minh bố láo nhanh như cắt, hai tay ôm eo nàng kéo sát vào người, một cái ôm cơ hội. Oanh! Thánh nữ chấn động, ngay cả Lý Nhã Vân cũng chấn động, nàng tính đùa tí chọc tức thánh nữ thôi, ai ngờ bác sĩ này cũng lợi dụng nhanh gớm. Tính mở miệng nói thanh minh nhưng Vệ Minh đã cắt ngang giọng Lý Nhã Vân. Ta thật lòng xin lỗi là kiếp trước đã làm như vậy với nàng. Duyên phận cho mình gặp lại nhau, hãy để cho ta bù đắp cho nàng, ta nói thật lòng. Vệ Minh gằn từng chữ thật rõ nhưng ấm áp kèm theo cái siết ôm thật sâu. Là ta nói nàng đấy Lý Nhã Vân. Một cái nhìn thật sâu vào mắt nàng, một ánh mắt kiên định, Lý Nhã Vân nhìn ra hắn không hề đùa giỡn. Không được. Không, không thể được. Đây là cơ thể ta. Thánh nữ bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, để Lý Nhã Vân đồng ý là nàng cũng teo theo, phải làm vợ tên này. Nhưng ban đêm cơ thể là của nương tử ta. Còn không, ngươi có cách nào trục xuất linh hồn nương tử ta ra không, rồi giúp nàng có một cơ thể khác, thế sẽ không liên quan đến ngươi. Ngươi. Hừ, ta làm được, ta đã làm lâu. Đợi ngươi nói sao? Thế mà ngươi nỡ nào chia cắt tình cảm phu thê chúng ta sao? Nói rồi Vệ Minh không cho Lý Nhã Vân nói, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện ở thế giới cũ của hắn và đại lục này, những gì hắn trải qua, tất nhiên cái gì xấu xa hắn giấu nhẹm. Cái gì là tình nghĩa chồng chất hắn biên soạn ra thêm mắm thêm muối, chém gió lên đỉnh điểm khi hắn nói. Ngày nào ở đại lục này hắn cũng bị một giọng nói thôi thúc hắn đi tìm nàng và cuối cùng cũng gặp được nàng hiện đang ở trong thân xác thánh nữ. Câu chuyện chém gió quá chân thật làm Lý Nhã Vân và thánh nữ đang hùng hùng hổ hổ cũng xìu xuống mà trôi theo cảm xúc của hắn. Lý Nhã Vân càng cảm động hơn khi hắn bôn ba ngày đêm tìm kiếm nàng, còn thánh nữ cũng bị câu chuyện của hắn lôi cuốn. Cảm động bất hùng hổ lại. Vệ Minh, ta lấy võ đạo chi tâm ra thề những gì ta nói là thật. Lý Nhã Vân, nếu nàng không chê hãy cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng. Ta thề vĩnh viễn không làm nàng khóc thêm một lần nào. Vệ Minh chém đinh chặt sắt. Hãy tin ta, nếu ta tìm lại được Ma Phương chắc chắn hắn sẽ có cách giúp được nàng. Vệ Minh kể luôn về Ma Phương, về ký ức cho Ma Phương cho hắn thấy, việc Ma Phương mất tích gần đây, hắn thấy không còn cần thiết để giấu. Theo ngươi nói vậy, Ma Phương là từ đại lục khác bị đánh tan thân thể nên lưu lạc linh hồn về đây. Đúng. Không hiểu sao khi lúc đầu gặp ngươi ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc, quen lắm nhưng... Nhưng sao? Ta không biết. Ta không biết phải nói sao, thánh nữ cũng bị cuốn theo câu chuyện mà giải bày, nhưng chợt sực tỉnh. Ân, nói gì thì nói ta không đồng ý cho. Ta chỉ đồng ý cho hai ngươi được ở lại đây gặp nhau, nhưng ta không đồng ý cho, Ân. Cho gì? Chết tiệt, ta không đồng ý cho các ngươi tiếp, xúc nhau. Thánh nữ nói xong tự nhiên mặt đỏ bừng, e thẹn cúi đầu thẹn thùng lúng túng. Thức vậy là Vệ Minh ta phải tuyệt tử tuyệt tôn sao? Ân, câu nói đùa của Vệ Minh làm hai cô gái đồng loạt thẹn thùng đỏ bừng mặt nhưng bật cười nho nhỏ trong bụng. Trước khi quay về, Vệ Minh còn nhìn thẳng vào mắt Lý Nhã Vân rồi nói. Ta chờ nàng. Một người bước đi, hai người ở lại mỗi người một cảm xúc. Ngay ngày hôm sau, thánh nữ xuất hành đi đến trung tâm hệ thống dịch chuyển tinh không, thuộc băng đòi đi theo, tất nhiên Vệ Minh phải có mặt theo. Một ma trận bí ẩn ký tự lạ lùng to lớn nằm ngay chính giữa đài tháp, xung quanh hơn 100 võ giả công lực toàn nhất thất đang vận công sẵn sàng chờ lệnh. Thánh nữ đứng ngay giữa trung tâm vòng tròn ngưng khí, tu vi nhất bát đệ cửu trọng bộc phá ghê gớm. Bùng. Truyền âm phù trong tay nàng nổ vang phóng đi bốn hướng, truyền lệnh đến bốn võ giả nhất bát của Âm Dương Bang cũng đang ngự ở bốn góc tháp dịch chuyển tinh không đã được xây dựng từ trước. Khung cảnh nơi đây cũng giống như nơi nàng đang đứng nhưng quy mô nhỏ hơn. 50 võ giả xung quanh mỗi tháp đồng loạt phóng xuất chân khí đẩy vào vòng tròn. Các ký tự bắt đầu lóe sáng lan truyền dần lên đỉnh tháp. Phục. Bốn luồng sáng phóng vút lên cao rồi như có một lực dẫn bắt đầu bay thẳng về tháp chính. Thánh nữ bên nãy cũng không chậm trễ, bàn tay khẽ búng một giọt máu tươi bắn lên đỉnh tháp. 5 luồng sáng hội tụ tạo thành một cột sáng khổng lồ phóng vút lên trời cao xé tan hư không. Một lỗ thủng xoáy mạnh cực lớn hiện ra mà các cao thủ nheo mắt có thể thấy nếu như bị hút vào đó sẽ tan xác ngay lập tức. Lỗ thủng xoáy đen cứ lơ lửng ở đó không mở. Rộng ra cũng không thu hẹp vào, như là một cánh cửa để chào đón một người nào đó mà thánh nữ muốn gặp. Thánh nữ vạn tuế vạn tuế, ban chúng Âm Dương Bang hô hào quỳ sụp vái lạy, bọn chúng đang hy vọng nếu như ban chủ trở về sẽ đưa bọn chúng lên một tầm cao mới trong tu vi, hoặc vạn nhất sẽ là rời khỏi cái đại lục này tìm một nơi khác vẫy vùng. Sai người bảo vệ ngũ tháp thật cẩn thận, ai tới gần giết không tha. Thánh nữ ra lệnh băng lãnh. Lời nói vừa dứt, trên không trung ngay vòng xoáy một tiếng nổ lớn vang lên kéo đai như vô tận. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ lôi kéo hàng ngàn hàng trăm vạn cặp mắt ngước nhìn, ngay cả thánh nữ cũng hồi hộp ánh mắt nhìn chăm chú mong chờ. Ngay trong trung tâm vòng xoáy một thân ảnh mờ mờ ẩn ẩn hiện ra mà các cao thủ mới có thể nhìn thấy rõ, một thân ảnh thanh niên cao lớn vạm vỡ đang vung quyền đánh thẳng vào trung tâm vòng xoáy như một thiên binh thần tướng. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền liên tục khiến vòng xoáy dần dần thu hẹp lại. Đùng ầm, một cú đấm quyết định vòng xoáy ngay lập tức không chịu nổi sức mạnh sụp đổ biến mất, 5 cây trụ như hết chịu nổi luồng sức mạnh đó lập tức sụp đổ chấn văng những võ giả xung quanh. Lâm Kỳ Lục. Vệ Minh ngạc nhiên tột độ bất giác la lên khi nhìn ra thanh niên đó chính là Lâm Kỳ Lục, đệ nhất thiên tài học viện trước khi bị Vệ Minh đánh bại. Lâm Kỳ Lục hai tay chắp sau lưng nhàn nhã ngự không từng bước đi xuống hướng về phía thánh nữ, khuôn mặt điển trai kèm theo một nụ cười tà tà, xung quanh ẩn ẩn hiện hiện ma khí khiến các cô gái võ giả xung quanh ánh lên một sự ngưỡng mộ. Lâm Kỳ Lục. Vệ Minh vẫn chưa thôi ngạc nhiên, hắn nhớ hắn đã phế bỏ đan điền tên này, thế nhưng sao bây giờ võ công hắn lại lợi hại thế? Rồi tại sao hắn lại xuất hiện? Cái tên đó đã chết. Giờ ta là Âm Dương nhất đại đệ tử của bang chủ Âm Dương Bang, Lâm Kỳ Lục không nhanh không chậm lên tiếng. Đại đệ tử của cha. Cha mình còn sống. Cha vẫn còn sống. Trái tim của thánh nữ nhảy bình bịch vui mừng, một bước nhảy ngay đến trước mặt Lâm Kỳ Lục. Ngươi là đệ tử cha ta. Cha ta giờ ở đâu? Sao ông ấy không quay về? Thánh nữ hân hoan hỏi dồn dập mất đi vẻ băng lãnh thường ngày. Yên tâm. Cha muội vẫn rất khỏe, thậm chí ông ấy còn xây dựng một Âm Dương Bang thứ hai ở đại lục Chấn Nguyên. Cha muội đang bế quan không tiện đi được. Sau khi cảm ứng được khí tức của muội, cha muội đã sai ta đến đây. Lâm Kỳ Lục gương mặt nở một nụ cười tiêu sái nhìn thánh nữ. Như để chứng minh lời nói, Lâm Kỳ Lục lật tay phóng xuất ra một luồng khí tức mà khi thánh nữ cảm nhận, nàng ngay lập tức nhận ra nó rất thân quen với mình, y như cảm giác lúc gặp Vệ Minh lần đầu. Là Ma Phương huynh. Tất nhiên Vệ Minh cũng không thể không nhận ra đó là khí tức của Ma Phương. Vệ Minh đứng như trời trồng, trong đầu liên tục suy nghĩ. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đi rồi nói, mời sư huynh về nơi của ta tạm nghỉ ngơi rồi chúng ta nói chuyện. Ha ha, hảo, chúng ta đi. Lâm Kỳ Lục tất nhiên không chối từ. Một ánh mắt địch ý lóe lên khi Lâm Kỳ Lục đi ngang Vệ Minh, hai ánh mắt chạm nhau, Vệ Minh biết chuyện này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Chương 91. Đan đạo dâm sư. Ngồi bên một gốc cây, Vệ Minh ngã lưng hai tay gác lên đầu suy nghĩ. Chính xác là khí tức ma phương huynh. Có lẽ hắn giận ta nên bỏ ta di mà dời qua cơ thể Lâm Kỳ Lục. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng tại sao thánh nữ lại cảm thấy khí tức đó quen thuộc. Tại sao ma phương huynh có thể hút thuộc tính ám? Chẳng lẽ ma phương huynh chính là cha nàng sao? Nhưng nếu nói vậy, sao ma phương huynh lúc mới gặp thánh nữ một sống hai chết đòi ta giúp giết nàng, chiếm đoạt cơ thể nàng để hồi sinh nương tử? Có khi nào đây là kế của ma phương huynh nhằm tạo cơ hội tiếp xúc thánh nữ để lấy mạng nàng không? Có thể. Không được. Nếu như vậy Lý Nhã Vân sẽ gặp nguy hiểm. Thất bộ tính di nhanh như chớp vận chuyển đưa Vệ Minh tiến về nơi thánh nữ đang ở, để đề phòng cho trường hợp hắn đúng, Vệ Minh quyết định lúc này sẽ ở bên cạnh Lý Nhã Vân, hay nói cách khác là thánh nữ không rời, để phòng ngừa bất nhất. Mấy tên gác gần đây đã quá quen mặt Vệ Minh, khi thấy hắn liên tục đi cùng thánh nữ nên cũng không ngăn cản, kéo đắc tội hắn, hắn mét thánh nữ thì xong đời nên cũng không ra tay ngăn cản, để mặc cho Vệ Minh đi vào, bước vào khuôn viên mà hôm trước hắn lẻn vào. Phía xa xa ngay một con suối nhỏ có một mái đình có đặt bàn ghế, thánh nữ đang cởi bỏ khăn che mặt, khuôn mặt đẹp như tiên thiên bao lần làm Vệ Minh say đắm, nay đang nói cười vui vẻ với tên Lâm Kỳ Lục đang đạo mạo múa may ba tấc lưỡi. Nhìn khuôn mặt thánh nữ đang hân hoan, pha lẫn xúc động mong chờ lắng nghe lời nói của Lâm Kỳ Nam mà Vệ Minh trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Ai? Thánh nữ nhanh như cắt phát hiện ra Vệ Minh. Ngươi đến đây làm gì? Ta cho phép ngươi vào đây hả? Cút cho ta, lại giọng nói băng lãnh thường ngày của kẻ bề trên. Ta tìm nương, Vệ Minh lấy cớ tìm Lý Nhã Vân nhưng câu nói vừa dứt đã bị chặn họng. Nàng ta nói ngươi đừng tìm nàng ta. Nàng ấy tạm thời không muốn gặp ngươi. Tại sao? Lý Nhã Vân, Vệ Minh lên tiếng gọi nhưng đáp lại là Lý Nhã Vân không chịu xuất hiện. Thấy gì chưa? Cút! Không đừng trách ta. Hừ! Ngươi đã làm gì nàng ấy? Nói mau, Vệ Minh lo lắng không biết Lý Nhã Vân đã gặp chuyện gì. Hừ! Nhất ám chỉ! Thánh nữ không nói nhiều, tay xuất chỉ về thẳng ngực Vệ Minh, nhưng một chiêu ma chưởng đã nhanh hơn đi trước chỉ của nàng một bước. Ma toái chưởng. Vệ Minh vận sức hai tay quán chú thuộc tính phong xoay chuyển nghịch vòng tạo thành lực xoáy đẩy bật ma chưởng, xoẹt tầm. Luồng gió quanh hai tay Vệ Minh tạo thành một bức tường xoáy đánh bật ma chưởng qua một bên, nhưng đối chiêu ai thắng ai thua đã thấy rõ. Vệ Minh bật lùi trượt về sau gần 10 mét, còn người ra chiêu là Lâm Kỳ Lục vẫn ung dung ngồi im tại bàn tay kia vẫn cầm ly trà nhấm nháp. Sư muội ta đã đuổi mà ngươi vẫn lì lợm không đi. Xem ra mặt dày hơn ta tưởng. Cút! Lâm Kỳ Lục vừa nói dứt chữ chân dậm mạnh một cái, một luồng ma khí tỏa ra dạt vào xung quanh áp bức mạnh mẽ về phía Vệ Minh. Không vừa Vệ Minh dậm chân, cơ thể bá khí tự động tỏa ra đối chọi gay gắt với luồng ma khí đó. Luồng ma khí của Lâm Kỳ Lục vặn vẹo biến hình thành một con quỷ răng nanh lởm chởm, hai tay móng vuốt kéo dài chồng chụp về phía Vệ Minh. Luồng bá khí của Vệ Minh ẩn hiện thành hình một võ giả trung niên tay cầm đao chính khí lẫm liệt đang thủ thế nghênh đón. Một đao định thiên hạ. Một trảo tận diệt sinh linh. Chuẩn bị đối chọi. Dừng tay. Thánh nữ lúc này lên tiếng. Vệ Minh lập tức thu tay quay lưng bỏ đi không nói một lời nào, vì hắn đã có thứ hắn muốn. Trong lúc đang vận công đối chọi, một viên đá từ tay thánh nữ đã bí mật phóng về phía hắn, trên viên đá có khắc năm chữ. Đêm nay thánh âm dược. Lâm Kỳ Lục thì nở một nụ cười nhếch mép khinh thường, chưa đánh đã lui, kém cỏi. Ma Phương xem ra ông chọn lầm người rồi. Phải từ đầu ông chọn ta thì có lẽ giờ ông đã trọng sinh. Đáp lại hắn là một sự im lặng. Hừ, khinh thường ta. Để rồi xem. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy ta mới là lựa chọn đúng đắn. Lâm Kỳ Lục tức giận. Chương 88, không linh võ ý. Vệ Minh biết nếu đấu lực lượng thì hắn sẽ thua tu vi hắn còn kém Lâm Kỳ Lục. Không biết Ma Phương dùng cách nào khiến Lâm Kỳ Lục trong thời gian ngắn ngủi tạo lập lại đan điền tu văn tăng khủng bố. Nhưng nếu đấu khí lực hắn chắc chắn sẽ thắng. Hắn tin tưởng luồng bá khí trời sinh của mình có thể khắc chế ma khí của tên đó. Đến lúc này rồi Ma Phương đã rời bỏ đi, hắn phải dựa vào chính hắn, thời gian qua có lẽ hắn đã dựa dẫm quá nhiều vào Ma Phương, trong đầu hắn bật nhớ lại một câu nói của Nam Thúc sư phụ. Đan Phương có sẵn vẫn là đan phương của người khác. Thế thì võ công có sẵn vẫn là võ công của người khác, nắm chặt tay Vệ Minh âm trầm tập trung cao độ tâm trí ngồi xuống vận hành tìm hiểu luồng bá khí này, trong đầu diễn tập lại tất cả các loại võ công hắn đã học, tất cả, từng chiêu thức một, luồng ký ức của Nguyên Phong viện trưởng cung được Vệ Minh diễn hóa ra và kết hợp. Từ lúc gặp Ma Phương được cho các bí pháp các tâm pháp bá đạo khiến Vệ Kinh dần dần ỷ lại vào những tâm pháp đó mà sao nhãng, mà phải nói là hắn chả có tập luyện tu luyện mẹ gì. Luyện thành sau đó cứ móc ra mà xài, cộng với năm thuộc tính bá đạo gần như hắn đánh đâu thắng đó đến nỗi hắn gần như chỉ dùng có một bộ võ kỹ phong thần cước. Khi thi triển phong thần cước chủ yếu là dùng hai chân vậy hai tay để không làm gì sao không biến chiêu thành chưởng hay là để phóng ám khi bất ngờ, đơn. Giản chỉ là như vậy là khiến nó trở nên mạnh gấp hai lần, khó làm sao để làm được mà vẫn trôi chảy, Vệ Minh suy nghĩ như thế và đắm chìm vào một thế giới chiêu thức của riêng hắn. Bất động không biết bao nhiêu lâu. Cảnh giới không linh võ ý mà bao võ giả mơ ước đang hiện diện tại đây tại một Vệ Minh đang nhập định khi hắn đang thật sự chú tâm kiên định làm một điều gì đó. Ba ngày ba đêm Vệ Minh ngồi im như thế bất động hắn không biết rằng có một cô gái đêm nào cũng đến đứng bên cạnh hắn chờ hắn tỉnh dậy đó là Lý Nhã Vân trong thân xác thánh nữ. Một luồng gió không biết từ đâu nổi lên bốn phương tám hướng trong luồng gió mang theo hỉ nộ ái ố cảm xúc dạt dào đánh thẳng vào tâm trí mọi người, tiếp sau đó luồng gió đang nhẹ nhàng bỗng như một cơn cuồng phong mang theo bá khí uy áp đè nén khiến người đứng trong đó trở nên nhỏ bé trước uy áp của nó, muôn vàng cánh tay gió như vươn ra, hất tung. Bay váy của thánh nữ xinh đẹp, bàn tay gió như sờ mó vuốt nắng khắp thân thể nàng, từng tấc da tấc thịt. Ối, thánh nữ đỏ mặt đưa tay bụng váy. Khó chịu uốn éo như né tránh những cánh tay gió. Vận nhất ám kình lên cho ta. Cái thằng chết tiệt ngay cả tu luyện cũng dâm dê. Giọng thánh nữ băng lãnh vang lên. Lý Nhã Vân lập tức làm theo nhưng bất ngờ những cánh tay gió như lại phân ra thành hàng ngàn hàng vạn cánh tay khác nối tiếp nhau xông phá nhất ám kình. Vù, vù, vù, úi, hàng ngàn hàng vạn cánh tay gió đồng loạt công phá nhất ám kình khiến nó đang bao bọc cơ thể thánh nữ cũng bị gãy vỡ tan nát biết mất. Ối, ối, Lý Nhã Vân cuống cuồng tay chụp chỗ này che chỗ kia những chỗ bí hiểm của con gái đang bị cánh tay gió ve vuốt. Sao, sao bây giờ? Lý Nhã Vân bối rối hỏi thánh nữ, nàng che được sau khi mà những cánh tay gió như vô hình ve vuốt nàng, khiến cơ thể nàng bất giác dâng lên một xúc cảm vừa thoải mái vừa kích thích. Hử, ân, ưm, chạy, chạy chứ sao? Tất nhiên thánh nữ cũng cảm nhận y như vậy. Những cánh tay gió như bàn tay đàn ông đang ve vuốt trên cơ thể nàng nhẹ nhàng mơn trớn kích thích êm dịu, một cảm giác thích thú rất lạ. Chạy được sao? Những luồng gió như có linh tính phân ra bao bọc nắm chặt lấy hai chân nàng đóng băng lại, trên cao là luồng bá khí uy áp đè ép khiến chân khí nàng như đông cứng là thuộc tính băng đã gia nhập. Ối, chân bị đóng băng. Làm sao đây? Lý Nhã Vân bối rối gương mặt thẹn thùng cộng với bị kích thích làm đỏ bừng mặt. Thánh nữ nghẹn họng biết làm gì bây giờ, thục nhàn bị cô đuổi đi về phòng mất tiêu ai mà cứu. Ân, ư, ta, vận dụng hết sức phá xem, thánh nữ cũng bị cơn kích thích làm bối rối nói giọng có giọng không, những làn gió vô lại cứ liên tục ma sát ngay ngực nàng, ư, nàng bật trên khi trong luồng gió bất ngờ có một tia lửa điện rất nhỏ chỉ đủ làm nàng kích thích mà không tổn thương nàng đánh thẳng lên đầu vú nàng tê tê nhẹ nhàng. Ứ, một cảm giác sung sướng tột độ như một dòng điện lan tỏa khắp cơ thể nàng, cơ thể nen không tự chủ mà run lên hai chân run lẩy bẩy bất giác kẹp chặt vào nhau. Tí, tách, ứ, a, lại tiếp một luồng lôi điện nhỏ đánh lên đầu vú bên kia làm nàng muốn chết đi sống lại vì sung sướng, một cơ thể hai linh hồn, hai giọng nói thay phiên nhau rên la kích thích cực hạn. Cũng may thánh nữ và Lý Nhã Vân đang bị cơn sung sướng làm mờ mắt chứ nếu để ý kỹ sẽ thấy cái gì đó đang nhô lên một cục ngay đũng quần tên đang tu luyện kèm theo một nụ cười như không cười dâm dê tà mị. Đích xác Vệ Minh đã tỉnh và hắn đang thử nghiệm một thứ mới mà hắn vừa ngộ ra với cái tên hắn vừa đặt lĩnh vực. Một trạng thái cao cấp của mê mị khi bất cứ ai lọt vào bán kính lĩnh vực của hắn sẽ bị tác động. Với mê mị thì chỉ thôi miên hoặc đánh vào trí não nhưng với lĩnh vực này ngay cả thân xác cũng sẽ bị hành hạ bằng năm thuộc tính hắn đang có kết cục chỉ có chết, chết về thể xác lẫn tinh thần, mà trong lĩnh vực này hắn là thần. Đây là kết quả của việc Vệ Minh tổng hợp lại tất cả những gì mình đang có làm cơ sở tạo ra nó, Tất nhiên mọi thứ không dừng lại như thế. Lôi điện với cường độ cực thấp bắt đầu len lỏi đi dần xuống hạ thể thánh nữ và Lý Nhã Vân đang hứng tình tột độ. Với Lý Nhã Vân thì còn đỡ, nàng đã được nếm trải cái hoang lạc của quan hệ xác thịt ở thế giới trước. Còn với thánh nữ thì đây quả là một trải nghiệm mới, một trải nghiệm làm người con gái khi lần đầu được nếm trải sẽ mê say thèm muốn. Tách, xoẹt, ứ, thánh nữ trên đầu tiên tận hưởng cảm giác sung sướng không chịu nổi khi lôi điện tí tách kích thích ngay âm vật nàng. Chỉ một luồng lôi điện duy nhất nàng đã không chịu nổi, hai chân bấu chặt vào nhau. Một luồng nước nóng ấm cô đặc trắng xóa nhẹ nhàng tuôn trào từ âm vật nàng chảy dài xuống hai bên đùi. Ứ, a, hai cô nàng cùng lúc được tận hưởng cảm giác lên đỉnh vu sơn. Cả cơ thể không tự chủ run bần bật sung sướng ngã ngồi phịch xuống. Ngay lập tức những luồng gió như có linh tính tụ tập lại sau lưng tạo thành một cái giường bằng gió êm dịu mềm mại đỡ nàng nằm xuống. Chương 92. Đan đạo dâm sư. Thuận nước đẩy thuyền. Những luồng gió cứ tiếp tục ma sát vuốt ve, chốc chốc lại đánh đòn quyết định bằng lôi điện nhỏ làm hai nàng đê mê mất tự chủ chỉ biết tận hưởng. Lúc này một bàn tay nóng ấm đặt lên má hai nàng, nhanh sau đó là một nụ hôn đặt lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mê người đó, đôi môi mà bảo đảm bất cứ một thằng đàn ông nào cũng phải thèm khát. Ôi, Vệ Minh, Lý Nhã Vân sau nụ hôn nhanh lập tức la lên. Quái, ngươi muốn chết. Câu chưa nói dứt hai nàng đã trố mắt ra mà nhìn, là gió, gió tạo thành hình Vệ Minh đang từ từ hiện rõ lên, còn Vệ Minh hắn vẫn đang ngồi yên ở một góc đó nhắm mắt như không biết chuyện gì. Ôi, sao? Sao? Hai nàng tự hỏi nhau ngập ngừng không hiểu chuyện gì. Tí, tách, ứ, ư, lại một luồng lôi điện đánh thẳng vào hạ bộ nhẹ nhàng êm ái làm hai nàng nảy tung người rên la tạm quên cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Lúc này gió đã tạo thành hình Vệ Minh hoàn chỉnh trông y như người thật đang ngồi đó, một thân hình cường tráng cân đối dong dỏng cao, một nét mặt bá khí lạnh lùng kiên nghị pha chút tà tà ma mị, một cây, trường thương to dài manh mẻ ngóc cao đầu như đang chào đón hai nàng. Ân, Lý Nhã Vân và thánh nữ thẹn thùng nhắm tịt mắt khi thấy cái thứ độc quyền của nam nhân đó. Vệ Minh, ngươi làm gì vậy? Thánh nữ cố gắng phản kháng. Đáp lại nàng là một nụ hôn thay cho câu trả lời. Một nụ hôn ấm áp từ đôi môi cả hai phía, chân thật đầy xúc cảm. Nhã Vân, hãy cho ta một cơ hội. Ta sẽ bù đắp cho nàng. Lần đầu tiên Vệ Minh nói trong lĩnh vực này. Nước mắt Lý Nhã Vân bất giác tuôn chảy, hai cánh tay giơ lên ôm chầm lấy Vệ Minh, đáp lại câu hỏi của hắn bằng một nụ hôn nồng cháy, tha thiết, hai con người của cùng một thế giới, cùng chịu cay đắng của số phận, cùng gặp lại nhau vì duyên phận, và lúc này tình cảm của họ lại tuôn trào. Hai ngươi, không được, dừng lại, thánh nữ hét to. Nhưng thể xác lúc này Lý Nhã Vân đang nắm quyền kiểm soát, mặc cho thánh nữ la lối, nàng vẫn thuận theo Vệ Minh mà đáp ứng hắn, nụ hôn nồng nàng tha thiết kéo dài như đắp cho những khổ cực hai người đã bị số phận vùi dập. Bàn tay Vệ Minh đưa lên một phát tất trúng, bầu vú xinh đẹp nằm gọn trong tay hắn, đúng vú hồng hào theo kẻ tay vươn ra kích thích ngạo nghễ. Không, á, ứ, không, tên chết tiệt, hai đứa tụi bay, ứ. Thánh nữ hết la nổi khi Vệ Minh đưa cái miệng nóng ấm của hắn lên bầu vú đó, cái lưỡi lúc nóng lúc lạnh ve vuốt xoáy tròn đầu vú đùa giỡn, ngậm vào kéo mạnh rồi nhả ra lại ngậm vào, ứ ư, a, không, ta không chịu, ứ. Thánh nữ vô vọng miệng cứng nhưng lòng mềm, không mềm sao được khi nàng liên tục bị Vệ Minh kích thích tột độ sung sướng, Lý Nhã Vân thì ngoan ngoãn điều khiển cơ thể đưa tay vuốt dọc bên hông Vệ Minh, thỉnh thoảng kéo chặt hắn ôm cứng. Cơ thể nàng như một tuyệt tác của trời đất tạo hóa ra khiến Vệ Minh mê say mân mê mãi không chán, từng cái cử động từng cái rung người đều khiến Vệ Minh như bị thôi miên không dứt ra được. Trong niềm phấn khích tột độ, Vệ Minh bắt đầu đi lưỡi dọc xuống bụng nàng từng tấc da tấc thịt, được Vệ Minh tham lam không bỏ sót chỗ nào khiến hai nàng cùng một thân xác nhộn nhạo kích thích. Vệ Minh, đừng, ta giết ngươi, hức. Đừng, ta không muốn, thánh nữ vẫn cứ cố gắng. Còn Lý Nhã Vân thì cứ phối hợp cùng Vệ Minh tay xoa tóc hắn ấn ấn, thử hỏi vừa đấm vừa xoa hắn sao có thể nén được dục vọng mà ngừng. Hơn nữa Vệ Minh từ khi luyện thành lĩnh vực hắn có tự tin chống lại thánh nữ, hơn nữa còn có Lý Nhã Vân giúp đỡ, hắn sợ gì chứ. Lưỡi Vệ Minh không ngần ngại tấn công, một khe hẹp với những dòng suối ngọt ngào đang chờ hắn chinh phục. Ứ, á, a, a, a, a. Không biết tiếng rên của ai, Vệ Minh không quan tâm nữa. Hắn đã mê muội hoàn toàn lạc vào khu rừng cấm ấy, mùi thơm trinh nữ hòa quyện khiến hắn như bùng cháy mà ngoáy lưỡi liên tục nuốt trọn những dòng suối ngọt ngào khiến cơ thể thánh nữ rung lên bần bật. Mộng, ta cũng sẽ yêu thương nàng. Hai nàng đều là nương tử của ta. Tuyệt đối không làm cho hai nàng phải đau lòng, Vệ Minh lại dùng miệng lưỡi thuyết phục. Không, a, không, ta còn muốn đi tìm cha ta, ư. Ta sẽ giúp nàng đi tìm, nói thì nói thế thôi chứ lúc này có trời mà cản được Vệ Minh không thịt nàng. Khúc thịt cứng ngắc của hắn đã kê ngay cái hạng động thần thánh ấy mà chuẩn bị xâm nhập, Vệ Minh cẩn thận như đang nâng niu một món bảo vật sợ làm nàng đau. Từ chút một cây trường thương của Vệ Minh phá động mà chui vào. Hấp, một cái nảy nhẹ mông, một tiếng rên từ thánh nữ, một dòng máu nóng chảy dài xuống giữa khe đó, đánh dấu chính thức nàng thuộc về Vệ Minh, thân xác chính thức trở thành một người đàn bà. Sau giây lát đau đớn, cái bản năng tình dục lại trỗi dậy khi Vệ Minh bắt đầu chầm chầm ra vô bên trong nàng, tiếng rên hòa nhịp cùng chuyển động cơ thể, bàn tay nàng bắt đầu quơ quào bấu víu vào Vệ Minh hòa nhịp cùng hắn. Lý Nhã Vân cùng Mộng tận hưởng cảm giác khoái lạc mà khúc thịt dư của Vệ Minh mang tới, cứ thế, tiếng nhịp của hai cơ thể hòa lẫn vào nhau đầy cao trào, xúc cảm. Khốn kiếp! Ma Phương bật gào lên khi cảm nhận thấy một điều gì đó. Lâm Kỳ Lục đang ngồi tu luyện bỗng mở bừng mắt nhìn về một phương hướng nhanh như cắt hắn phóng đi như một cơn gió trên mặt tràn đầy sự tức giận. Chương 93. Đan đạo dâm sư. Nơi này. Lâm Kỳ Lục lập tức hai tay chụm lại một luồng ma khí dày đặc ồ ạt tỏa ra dò tìm, ma khí lập tức tản ra tạo thành hình một hình cầu to lớn. Hắn ở trong đó. Mẹ nó. Phá cho ta. Sát, ầm, Lâm Kỳ Lục như điên lên nện thẳng lên lĩnh vực của Vệ Minh đang bọc bọc hắn trong đó nhằm chui vào. Hử. Tới rồi. Vệ Minh đang trong sung sướng khoái cảm nhưng lĩnh vực bị tấn công hắn biết ngay. Vệ Minh ra sức dập liên tục nhanh, ứ, phục, một luồng tinh khí nóng ấm phun thẳng vào hạ thể thánh nữ cực nhiều khiến thánh nữ co giật trong sung sướng đê mê. Mau mặc đồ vào. Hôm nay ta sẽ cho nàng biết tất cả sự thật. Đang phê pha nhưng nghe Vệ Minh giọng nói căng thẳng nghiêm trọng lập tức thánh nữ nhanh chóng mặc đồ vào. Khi nào nàng mới chiếm quyền kiểm soát cơ thể hả Mộng? Vệ Minh hỏi. Một canh giờ nữa. Ta sẽ cố gắng duy trì. Nghe ta nói đây. Trước đây ta có kể cho nàng về Ma Phương những vẫn còn một số vấn đề ta không nói. Hôm nay ta sẽ nói cho nàng nghe tất cả. Cả suy đoán của ta. Nếu đúng thì thực sự nàng đang gặp nguy hiểm. Vệ Minh vừa căng sức duy trì lĩnh vực chống đỡ sự công phá của Lâm Kỳ Lục một mặt kể cho nàng nghe suy đoán của hắn về việc Ma Phương đang muốn chiếm đoạt thân thể nàng. Phành. Rắc. Lĩnh vực của hắn bị tập kích, hơn nữa là một kích rất mạnh khiến hắn đau đớn phun máu, ngay sau đó một đường nứt mở ra. Phá! Vệ Minh, ngày chết của ngươi đã đến. Một giọng nói tà ác sau lưng là một bóng hình của ác ma hung thần ác sát đang nhe nanh múa vuốt lao thẳng xuống. Thục Nhàn lúc này đang ngủ nghe chấn động lập tức nhào ra thấy Lâm Kỳ Lục đang công phá chỗ tu luyện của Vệ Minh lập tức lao vào ngăn cản. Khốn kiếp mau ngăn hắn cho ta. Thằng nhãi ranh dám phá kế hoạch của ta, giọng Ma Phương cực kỳ tức giận nói với Lâm Kỳ Lục. Giết, phế bỏ đan điền nó cho ta. Ma Phương như điên lên. Thì ra ấy ngày nay Ma Phương đang chờ, hắn chờ đúng ngày âm thịnh dương suy mới quyết định cho Lâm Kỳ Lục ra tay, hắn bảo Lâm Kỳ Lục giả dạng làm đệ tử ban chủ tiếp cận nàng lấy lòng tin, đến thời cơ thích hợp một kích tất sát giết nàng. Thời hạn là còn 4 ngày nữa nhưng hôm nay tên Vệ Minh khốn kiếp này dám đi trước hắn một bước muốn phá hoại kế hoạch hắn. Lĩnh vực bị phá ngay lập tức một lĩnh vực khác được Vệ Minh dựng lên chuẩn bị nghênh chiến lực của tên Lâm Kỳ Lục hơi vượt ra khỏi dự đoán của Vệ Minh khi hắn phá lĩnh vực nhanh như vậy. Thánh nữ đứng sau lưng ta. Cố gắng chống cự nửa canh giờ. Vệ Minh kéo dài thời gian chờ cho Mộng chiếm quyền kiểm soát thân thể. Khốn kiếp. Cái chó gì đây? Lĩnh vực kia vừa nứt bể thì lại có một lĩnh vực khác hiện lên khiến Lâm Kỳ Lục và Ma Phương điên người tiếp tục phá. Ma Phương huynh. Dù ta có chết cũng không để ngươi chiếm đoạt cơ thể của thánh nữ. Ma Phương huynh dù gì chúng ta cũng là huynh đệ. Nể mặt ta bỏ qua một lần này. Ta sẽ giúp ngươi tìm một cơ thể khác. Ta không tin chỉ mình nàng có cơ thể thuần âm. Tìm, ha ha ha ha tìm, Ngươi biết ta đã tìm bao nhiêu năm không? Tìm sao? Ha ha, tâm nguyện bao nhiêu năm của ta đã ở hết đây, ngươi còn bảo ta phải bỏ qua và đi tìm sao? Ha ha, ta không chỉ lấy cơ thể thánh nữ mà còn cả cơ thể ngươi. Ma Phương lúc này lên tiếng. Thì ra Ma Phương đã muốn chiếm đoạt cơ thể Vệ Minh khá lâu rồi, nhưng lúc đó sức hắn còn yếu, cộng với tâm trí Vệ Minh nhiều lần bị nương tử của Ma Phương công phá nhưng không thành công nên Ma Phương phải tạm bỏ qua lúc đó. Lâm Kỳ Lục, mau phá cái thứ chết tiệt này rồi đánh hắn thành ngu ngốc cho ta. Ma Phương ra lệnh làm Lâm Kỳ Lục điên cuồng công phá lĩnh vực. Đấu chuyển ma công. Bạo. Vệ Minh. Hôm nay ta đánh bại ngươi triệt để trả mối nhục lần trước. Giết. Cuộc đại chiến nổ ra giữa những cao thủ đỉnh cấp đại lục. Lĩnh vực lại được Vệ Minh tạo ra bao bọc xung quanh hắn và Lâm Kỳ Lục, một khung cảnh như địa ngục khi trên trời là lôi điện đùng đùng, phía dưới là nham thạch nóng chí âm phun trào những ngọn lửa nhiệt độ cao, cơn gió mạnh thổi những ngọn lửa đó táp thẳng về Lâm Kỳ Lục. Hừ. Phá cho ta. Ma sát quyền. Một cú đấm mang theo ma khí dày đặc tạo thành hình một con quỷ vương ghê gợn chụp thẳng về Vệ Minh. Bình tĩnh, Vệ Minh tay quán chú thuộc tính lôi khắc tính của quỷ ma, đưa tay đón đỡ, một tay gạt cú đấm, một tay thuận theo thế vuốt dọc trên cánh tay Lâm Kỳ Lục hướng về phía ngực hắn. Lâm Kỳ Lục cũng không vừa tay, còn lại nhanh chóng một chỉ hướng cánh tay Vệ Minh mà phóng chiêu. Phành. Biến chiêu phong thần cước nhanh chóng như mũi đinh phóng xuất kim chặt hạ bàn Lâm Kỳ Lục. Một đôi trảo được quán chú ma công nhanh chóng vung xuống chặn đứng thế công của phong thần cước, thuận thế Lâm Kỳ Lục úp người chân móc vòng từ phía sau lên nhắm thẳng mặt Vệ Minh. Thất bộ tinh di nhanh như chớp phát huy công dụng, một bước trăm dặm Vệ Minh vòng ngay ra sau lưng Lâm Kỳ Lục, băng bách chưởng nhắm thẳng lên lưng Lâm Kỳ Lục ra chiêu, trảo công nhanh chóng biến chiêu thành một cú giật chỏ ra phía sau nhắm thẳng hông Vệ Minh. Binh, bốc, sau va chạm không ai nhường ai, mỗi người đều trúng chiêu. Thục Nhàn bất ngờ gia nhập cuộc chiến nhanh chóng một cước vung thẳng vào đầu Lâm Kỳ Lục. Bốp. Hừ, gãi ngứa ta à. Ăn một cước của Thục Nhàn nhưng chỉ khiến Lâm Kỳ Lục hơi nghiêng đầu, một chỉ nhanh như cắt điểm lên chân nàng, ma công nhanh chóng xâm nhập khiến chân nàng tê dại, chưởng nối tiếp chỉ vung thẳng về bụng nàng. Thục Nhàn cẩn thận. Vệ Minh nhanh chóng sử thất bộ tinh di cứu hộ. Một đấm đối một chưởng thuộc tính bất đồng bạo nổ hất tung cả ba, tạo điều kiện cho Vệ Minh ôm Thục Nhàn né qua một bên. Nguy hiểm. Nàng mau lui đi để cho ta. Vệ Minh âm trầm ra lệnh, mắt không ngừng nhìn về Lâm Kỳ Lục đánh giá đối thủ. Vệ Minh. Lý Nhã Vân lúc này mới bừng tỉnh, cao thủ đối chiêu quả thật rất nhanh. Nàng tuy ở trong cơ thể đỉnh cấp cao thủ như thánh nữ nhưng chuyện đánh giết giết chiêu thức này nọ nàng thật sự không biết. Nếu với một người bình thường hay tu vi thấp hơn nàng chỉ cần một cái vẫy tay là xong việc, còn đây là cao thủ ngang tầm với nàng. Chiêu nào đánh trước chiêu nào đánh sau nàng quả thật là không biết, chỉ mong chờ vào mộng điều khiển cơ thể nhưng còn cần thêm nửa canh giờ. Chương 94. Đan đạo dâm sư. Thấy thánh nữ không tham gia cuộc chiến mà chỉ đứng nhìn, Ma Phương quyết định tung đòn tâm lý. Mộng. Là cha đây. Ta là bang chủ Âm Dương bang đây, Đàm Bá Thiên là ta đây. Mộng đừng để hắn mê hoặc. Vệ Minh cảnh báo gắt gao. Cha. Là cha thật sao? Mộng lập tức lên tiếng, cảm xúc mãnh liệt nổi dậy, khiến cơ thể mà Lý Nhã Vân đang điều khiển bắt đầu xung đột, Mộng muốn giành quyền kiểm soát thân thể. Mộng. Bình tĩnh. A, Lý Nhã Vân bật trên ôm đầu. Thì ra đây là cách làm ta đau đầu. Vô tình Mộng khám phá ra cách can thiệp mà Lý Nhã Vân hay làm để ngăn cản nàng giết Vệ Minh lúc trước. Cha! Thục Nhàn lúc này cũng đứng hình. Nhanh như cắt, Thục Nhàn nhảy ra trước mặt Lâm Kỳ Lục lên tiếng hỏi. Ông chính là Đàm Bá Thiên. Trả lời ta, tại sao ông lại để mẹ ta phải chết trong tức tưởi? Mẹ ta có gì không tốt? Sao ngươi vứt bỏ mẹ con ta? Thục Nhàn hỏi trong nước mắt. Mẹ người là Lệ Hoa Vân. Đã lâu lắm rồi, ta thật sự không biết chuyện xảy ra với mẹ con ngươi, ta đã rời đi rất lâu rồi, sau khi ta đi, nàng hạ sinh ra ngươi sao? Khốn kiếp đồ vô trách nhiệm. Ông để mẹ ta phải chịu tiếng oan ức chết tức tưởi, thù này ta phải trả. Ta phải đòi lại một sự công bằng cho mẹ ta. Thục Nhàn tức tưởi bật khóc. Ta đã rời đi quá lâu rồi, Ma Phương chìm vào hồi tưởng. Cái ngày mà hắn đột phá nhất cửu đầu tiên của đại lục. Sau khi đột phá một luồng sức mạnh từ đại lục lập tức bài xích hắn, như muốn tống khứ hắn đi, hắn buộc phải phá hư không bước ra khỏi đại lục, phiêu dạt trong tinh không không biết bao nhiêu năm, bất ngờ khi đi ngang qua một tinh cầu, một hấp lực lập tức lôi kéo hắn vào đó. Đặt chân xuống một đại lục xa lạ, tất cả đều là mới mẻ, một nơi mà sức mạnh nơi này gấp mấy chục lần đại lục cũ, ngay cả một đứa trẻ mới sinh ra cũng đã có tu vi tương đương nhất tứ, sau thời gian bôn ba học hỏi, tu luyện hắn cũng gia nhập được vào một tổ chức tên là Thác Bạc Hội, đây là một tổ chức cũng gần giống Âm Dương Bang mà hắn xây dựng ở. Đại lục cũ, cướp bóc, giết thuê, ám sát không từ việc gì miễn là có tiền có tài nguyên tu luyện. Một lần được giao nhiệm vụ trong lúc thi hành hắn vô tình giải phóng cho một linh hồn ma nữ tàn ác đã được phong ấn ngàn năm, linh hồn này đi theo hắn và sau một thời gian hắn đã cùng linh hồn này kết nghĩa phu thê đồng thời cứ mỗi ba ngày phải tìm cho nàng một cơ thể mới còn trinh. Đây gọi là trạng thái ký gửi linh hồn, do không tìm được cơ thể thuần âm nên nàng phải tạm như thế mà phải là cơ thể gái trinh chưa bị dương khí xâm nhập. Từ đó trong đại lục xảy ra một chuyện kinh động, con gái lần lượt bị mất tích không rõ nguyên nhân hơn nữa toàn là gái trinh, con gái của nhà này nhà kia. Giấy không gói được lửa một ngày kia hắn bị phát hiện khi đang bắt một cô gái thuộc thế lực lớn cho ma nữ trao đổi cơ thể chỉ vì cơ thể nàng này đẹp và ma nữ thích. Các thế lực có thù với hắn bắt đầu ra sức liên kết lại lùng bắt nhưng từ lúc hắn có được ma nữ võ công hắn tăng cao khiến các thế lực cũng thất điên bát đảo thảm thương nghiêm trọng. Sự việc cuối cùng đến tai Tổng hội Đại lục, Tổng hội ra lệnh cho một trưởng quan cầm theo tháp chiêu hồn thu phục con ma nữ gây hại đồng thời bắt tên kia về thụ án. Kết cục là cảnh lúc Vệ Minh lần đầu giao tiếp với ma phương ký ức của ma phương hư hư thực thực đánh lừa Vệ Minh cho Vệ Minh thấy cái gì là tình yêu bị chia lìa. Cái gì là hắn ra sức bảo vệ người yêu? Tất cả đều là một âm mưu của ma phương nhằm thoát chết sau đó tìm cách hoàn hồn chiếm xác sống lại, nhưng lại có một ẩn số là Vệ Minh và Ký Nhã Vân cũng đồng thời bị đưa tới đây nhưng đó cũng là một may mắn ở một đại lục nhỏ bé đồng thời có một cơ thể thuần âm là thánh nữ con hắn, một cơ thể thuần dương là Vệ Minh. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Vệ Minh hắn đã mừng nhảy cửng khi thấy Vệ Minh là một cơ thể thuần dương hắn đang tìm kiếm. Ba lần bốn lượt hắn cố gắng phá hoại tâm trí Vệ Minh như lần cho Vệ Minh học xúc cốt vị. Thông thường khi học xúc cốt vị nếu không thành công bị tấn công tâm trí sẽ trở nên ngốc nghếch hắn sẽ thừa cơ chiếm đoạt tâm trí Vệ Minh. Đoạt xác, không ngờ xúc cốt vị linh hồn trong đó tham lam muốn chiếm thể xác Vệ Minh thành ra hắn phải ra tay ngăn cản bằng cách giúp Vệ Minh tạo cơ hội cho Vệ Minh học thành môn thần công, mất cả chì lẫn chài. Ba lần bốn lượt ma nữ cố gắng thâm nhập tâm trí Vệ Minh nhưng cũng đều không thành công làm ma phương rất ức chế nhưng không biết làm sao, Vệ Minh vận khí cức chó ngày càng mạnh khiến hắn bực tức vô cùng. May mắn một ngày thánh nữ xuất hiện, quả là món quà trời ban cho hắn, vừa có cơ thể thuần âm vừa có ám thuộc tính của hắn, tạo điều kiện cho hắn có lại được sức mạnh, kế hoạch lập tức triển khai hắn chọn Lâm Kỳ Lục một kẻ cũng có tố chất thiên tài, quan trọng là hắn có thù với Vệ Minh, kích thích hắn nhập ma. Đẩy ý chí báo thù của hắn lên làm sức mạnh, rồi giao cho ma nữ huấn luyện. Đúng như dự đoán tên Lâm Kỳ Lục từ lúc thành phế vật lúc nào cũng mang trong lòng sự hận thù với Vệ Minh nhanh chóng gật đầu ấn ký làm nô bộc trọn đời của ma nữ để đổi lại sức mạnh, một tên vì báo thù mà không từ thủ đoạn, cách hành xử quyết liệt, tà ác, chứ không như tên Vệ Minh tính tình như đàn bà kia làm ma phương hài lòng. Giờ chỉ cần Lâm Kỳ Lục đánh bại Vệ Minh thành ngây ngốc cho ma phương xâm nhập chiếm đoạt cơ thể, lúc đó ma phương hợp sức cùng Lâm Kỳ Lục đánh bại thánh nữ thì mọi việc coi như xong, một lần nữa ban chủ Âm Dương Bang và ma nữ lại sống lại bá chủ đại lục này. Kế hoạch là thế nhưng rất tiếc hắn chậm một bước, Vệ Minh lại có ý định thịt bảo bối cơ thể thuần âm của hắn, cũng may là hắn tới kịp, nhưng ma phương không biết rằng Vệ Minh đã xong xuôi từ lâu nhờ lĩnh vực của hắn mà ma phương không biết. Nghĩ đến đây ma phương lại gầm lên tức giận, hắn quyết định liều, hôm nay không chiếm cơ thể nàng thì sẽ không còn cơ hội nữa, chắc chắn Vệ Minh sẽ không từ bỏ mà tìm cách thịt nàng. Mộng là cha đây. Cha xin lỗi hai con vì đã bỏ hai con lưu lạc ở đại lục này nhưng tin ta đi là ta bị ép phải rời đi không biết hai con sinh ra đời. Nay cha quay lại đây để chuộc lại lỗi lầm xưa, hãy cho ta cơ hội. Giờ ta cần cứu một người rất quan trọng với ta, nhưng ta cần mượn cơ thể con một lát. Mộng, hãy giúp cha, cho cha mượn cơ thể một lát. Ma phương đổi giọng tha thiết. Mộng, đừng tin hắn. Hổ dữ không ăn thịt con. Ma phương ngươi quả hết thuốc chữa rồi. Cha, là cha. Nước mắt thánh nữ rưng rưng, một bên là cha mình người mình tìm kiếm bao năm, một bên là tên mồm mép, lại còn vừa lợi dụng, lấy đời con gái mình, thử hỏi mộng sẽ tin ai, nàng đâu hề biết ma phương đã làm gì. Mộng! Đừng lại! Vệ Minh thét khang cổ. Cũng may còn có Lý Nhã Vân đang kiểm soát thân thể kìm hãm lại, nhưng lúc này ông trời cũng chống lại nàng. Những tia nắng lóe sáng xa xăm từ mặt trời đang dần lên như một lời nguyền, Lý Nhã Vân lập tức bị hút ngược trở vào tâm trí, nhường chỗ cho một mộng kiểm soát cơ thể. Không! Vệ Minh nhảy ra ngăn cản nhưng đã muộn, linh hồn là thứ mà con người không thể chạm vào, một linh hồn mờ mờ ẩn ẩn từ bàn tay đang bắt ấn của Lâm Kỳ Lục xuyên qua người của Vệ Minh đâm thẳng về đầu của thánh nữ đang ngây ngốc. Chương 95. Đan đạo dâm sư. Á, một tiếng thét chói tai, một cơ thể ngồi sụp xuống ôm đầu, cặp mắt đẹp như sao trời giờ trở nên trắng dã, ngây ngốc, hai tay liên tục đấm vào đầu mình đau đớn. Lại một biến số mà ma phương chưa biết, cơ thể thánh nữ này không chỉ có một linh hồn mà là hai linh hồn, Lý Nhã Vân và thánh nữ. Linh hồn ma nữ xuyên vào lập tức gặp phải sự chống cự quyết liệt của Lý Nhã Vân, nàng đã trú ngụ trong này rất lâu, đây như là cơ thể của nàng. Dự quen thuộc cộng với tâm lý liều chết bảo vệ cơ thể khiến một ma nữ gian manh chưa thể chiếm thế thượng phong. Lý Nhã Vân. Mộng. Vệ Minh liều mạng lập tức vận dụng mê mị bắn thẳng vào mắt thánh nữ, mê mị lập tức phát huy tác dụng uy áp triệt để một ảo cảnh được ngay lập tức giăng ra khóa cứng ba linh hồn. Chết. Lâm Kỳ Lục đâu để Vệ Minh thảnh thơi một bước tiến tới tung chưởng. Ma toái chưởng. Con mẹ mày. Vệ Minh điên lên, bá khí bộc phát dữ dội, một thân ảnh cầm đao như chiến thần giơ hai tay chém mạnh xuống Lâm Kỳ Lục. Tới đây. Ma phân toái ảnh. Một hư ảnh ma quỷ nhe nanh múa vuốt lập tức hiện lên sau lưng Lâm Kỳ Lục đối chọi gay gắt với thân ảnh cầm đao. Một đao. Một trảo đối chọi rền vang, lực phá hoại thổi tung bay mọi thứ chướng ngại. Thục Nhàn chịu không nổi lực xung chấn bị đẩy văng ra ngoài phun máu. Chiến trường lúc này khung cảnh đổ nát, chỉ còn lại Vệ Minh đứng đối đầu Lâm Kỳ Lục, thánh nữ vẫn ngồi đó ôm đầu đau đớn, đâu ai biết được bên trong tâm trí nàng đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Mộng! Hãy tin Vệ Minh! Hắn chỉ muốn tốt cho ngươi! Lý Nhã Vân vừa đánh vừa nói. Nàng liên tục bị trúng đòn, tuy không máu chảy đầu rơi nhưng nàng biết một khi mình bị đánh bại là linh hồn sẽ lập tức tan biến, nàng đang thuyết phục Mộng giúp nàng. Ngươi là ai sao lại xâm chiếm thể xác ta? Mộng lúc này lấy lại bình tĩnh lên tiếng. Hừ, chết chết. Mau giao nộp thể xác cho ta. Ta giúp cha ngươi trọng sinh. Ma nữ lao về phía Mộng đánh giết, một thân ảnh ghê rợn, cặp mắt đỏ như máu, răng nanh lõa xõa, ốm đói gầy mòn nhưng sức mạnh vô cùng đánh tới tấp về phía Mộng. Ma phương uổng cho ta xem ngươi như huynh đệ, Lâm Kỳ Lục bại tướng. Tới đi, hôm nay chúng ta một chiêu giải quyết ân oán. Vệ Minh nôn nóng giải quyết cho nhanh để giúp Lý Nhã Vân nên khích tướng một chiêu sinh tử. Chiêu này đánh trúng tâm lý cao ngạo của Lâm Kỳ Lục, một tiếng bại tướng hai tiếng bại tướng liên tục kích thích sự tức giận trong Lâm Kỳ Lục. Hừ! Lâm Kỳ Lục, hắn khích tướng ngươi. Mau kéo dài thời gian cho ta, đợi nương tử ta giải quyết xong sẽ quay lại giúp sức giết tên này, ma phương quá hiểu Vệ Minh. Sao? Bại tướng! Không dám lên à? Ngươi cũng như cha ngươi. Một thằng hèn chỉ biết nhờ vả vào người khác. Vệ Minh bồi thêm lửa. Gờ ru. Chó chết. Ta là ta. Ta không giống tên ấy. Chết. Lâm Kỳ Lục hết nhịn nổi trúng kế. Ma phương ngươi cũng chỉ là tên súc sinh, ngay cả con gái mình cũng muốn đoạt xác cứu con ma nữ đó. Ma nữ đó quan trọng bằng con gái ngươi sao? Vệ Minh vừa đối chiêu miệng vừa thoăn thoắt nói. Những lời nói này chí yếu là để cho Mộng nghe. Hừ, con gái sao, đối với Đàm Bá Thiên ta chỉ có nương tử ta là quan trọng nhất. Hy sinh một đứa con có xá gì? Ta vẫn chưa hiểu nếu ngươi thèm khát cơ thể ta sao không chiếm ngay từ đầu mà đợi đến bây giờ. Hừ. Nói cho ngươi biết để ngươi chết được nhắm mắt. Chương trình câu giờ bắt đầu theo đúng mô típ truyện kiếm hiệp, Vệ Minh vừa đánh vừa hỏi. Tất nhiên hắn cố ý hỏi những câu để hướng đến một mục đích là làm cho Mộng nhận ra bộ mặt thật của ma phương. Cả hai liên tục giao chiêu, trăm chiêu ngàn chiêu không ai nhường ai. Cuộc chiến đã đến hồi quyết định khi cả hai bên đã dùng sức chuẩn bị tung chiêu, Không khí xung quanh căng cứng như sắp nổ tung. Một vệ minh cả người đầy máu nhưng ánh mắt vẫn sáng kiên định, sau lưng hắn là thân ảnh một người to lớn hai tay cầm đao giơ lên khí thế, xung quanh hai người bao bọc lĩnh vực của vệ minh lôi, hỏa, băng, phong tung hoành bá đạo uy hiếp đối thủ. Lâm Kỳ Lục cũng không khá hơn, cả cơ thể cũng đầy máu sau lưng hình quỷ vương quen thuộc mắt đỏ ngầu, lưỡi le dài, móng vuốt ngưng tụ quỷ trảo sẵn sàng cắn xé mọi thứ, ám thuộc tính cùng hỏa thuộc tính xoay tròn trên hai tay đối chọi gay gắt với các thuộc tính của vệ minh. Tới! Giết! Cung đã lên nỏ chuẩn bị xuất, đúng lúc này thánh nữ cử động, cũng khuôn mặt băng lãnh đó, nụ cười đó nhưng là cười với ma phương đang từ từ tiến về phía hắn. Nương tử! Nương tử nàng đã trọng sinh. Giọng ma phương hồ hởi vui mừng. Lý Nhã Vân. Mộng, vệ minh âm thầm đau nhói, một cảm giác mất mát đau đớn hiện rõ trong tâm trí hắn, lĩnh vực cũng bị ảnh hưởng bởi cảm giác đó mà nổi sóng dày đặc hơn bao giờ hết, sức mạnh hận thù của vệ minh thúc đẩy nó lên tuyệt đỉnh. Luồng sức mạnh này làm Lâm Kỳ Lục nheo mắt lại, gương mặt ngưng trọng căng thẳng. Vệ minh điên cường thúc dục chân khí lên đỉnh điểm như phát điên. Hắn biết mình vừa mất một thứ gì đó vô cùng quý trọng với hắn, cái cảm giác chết tiệt khi mất đi Từ Hoa, Lâm Phụng. A, chết! Ta chết! Vệ minh như tẩu hỏa nhập ma miệng liên hồi la lớn. Hay lắm! Ha ha, phát điên đi, ta sẽ dễ nhập xác ngươi hơn, ha ha, ma phương cười khoái chí. Chương 96. Đan đạo dâm sư. Thánh nữ đi sát đến bên ma phương nhìn vệ minh như sắp hóa điên. Gương mặt khẽ biến sắc, bỗng nhiên lúc này một giọng hát trong trẻo vang lên, một bài hát của thời đại vệ minh, một tiếng hát kéo hắn về từ cõi tà ma, một bài hát quen thuộc rất nổi tiếng mà khi còn làm bác sĩ vệ minh vẫn hay nghe bài hát đóng đinh tên tuổi của nàng, ca sĩ Lý Nhã Vân. Tất nhiên những lời nói khi nãy của ma phương lọc hết vào tai mộng, một nỗi uất ức nổi lên, cũng cho nàng hiếu thảo một mực cố gắng tu luyện để thống nhất đại lục làm cơ sở xây dựng hệ thống dịch chuyển tinh không tìm cha mình. Tất cả đánh đổi lại giờ bằng một sự thật khó chấp nhận, một người cha tàn ác vô nhân đạo sẵn sàng bán mạng nàng để cứu. Sống một con ma nữ ghê rợn này đây. Vâng. Ta và ngươi liên kết. Đánh theo chỉ dẫn của ta. Vâng. Đánh hạ bàn. Vâng. Đánh nhắm ngay đầu. Liên tiếp Mộng và Lý Nhã Vân kết hợp hội đồng ma nữ. Do Lý Nhã Vân không rành chiêu thức nên Mộng chỉ điểm đánh đâu nàng đánh đó làm ma mử cuốn cùng, đối phó với Mộng đã mệt mỏi lắm rồi mà còn gặp Lý Nhã Vân đứng ngoài lâu lâu lại nghe lời Mộng đánh lén một phát. Ma nữ dù lợi hại nhưng lợi hại lúc còn sống, còn đã chết rồi chỉ còn lại một linh hồn mỏng manh, hơn nữa ma nữ từ lúc bị phong ấn linh hồn suy yếu, may được Đàm Bá Thiên cứu ra tìm cho cơ thể nhập vào duy trì sự sống, Đàm Bá Thiên khi bắt các cô gái đều đánh cho ngây ngốc ma nữ chỉ việc thi thuật chiếm cứ. Hơn nữa lúc bị tổng hội truy sát ma nữ đã tung hết lực lượng giải vây bằng cấm chú nên giờ phải nói là nàng khá yếu ớt khi giao đấu linh hồn. Đúng ra theo kế hoạch ma phương sẽ dọn cổ sẵn cho nàng như những lần trước, là đánh ngây ngốc thánh nữ rồi nàng nhảy qua nhưng không ngờ nửa chừng lòi ra một vệ minh đòi thịt thánh nữ khiến kế hoạch đổ bể, ma phương liều cho ma nữ nhảy qua hồng bá chiếm cơ thể luôn, với sức ma nữ gần đây đã được hút máu trinh tẩm bổ âm khí dày đặc, kèm theo hắn. Công kích tinh thần thánh nữ bằng tình cảm cha con, hắn nghĩ chắc chắn ma nữ sẽ thắng nhưng người tính không bằng trời tính, ẩn số lúc thi hành cấm pháp đã khiến cho cơ thể thánh nữ lúc này không phải chỉ có một linh hồn mà là hai. Nói về hai cô nàng Mộng và Lý Nhã Vân trớ trêu định mệnh một cơ thể hai linh hồn, bất đồng quan điểm đánh nhau suốt ngày nên đã được trui rèn về khả năng tấn công linh hồn, có thể gọi là cao thủ linh hồn, giờ ma nữ chui vào hai nàng liên kết thì chỉ có thể nói, ma nữ, xui. Vâng. Làm đau đi. A, cả ba cùng đau đớn do cùng một cơ thể, nhưng với Mộng và Lý Nhã Vân hai nàng đã quen cảm giác này, còn ma nữ thì khác, sự đau đớn vô cùng ập đến khiến ma nữ ôm đầu. Bụp. Mộng canh thời điểm vừa hết đau ra tay tấn công ma nữ, cơ thể ma nữ lập tức mỏng manh đi thấy rõ. Tới ta. Vân cũng hứng chí mà tung cước. Phành, cơ thể ma nữ lại mỏng manh tiếp. Chết tiệt. Ta liều với các ngươi. Vâng. Làm đau. Bục, úi, á, phành, hai cô nàng bá đạo tâm ý tương tương thông song chưởng hợp cước. Chết. Chữ quen thuộc của Mộng vang lên, một đòn đánh quyết định, một cú song quyền phá ta linh hồn ma nữ biến mất hoàn toàn thành một làn khói trắng, Hai mỹ nhân nhìn nhau lần đầu kết hợp hoàng mỹ nở ra một nụ cười mãn nguyện đẹp mê người. Một kế được thực hiện ngay lúc này, hai nàng đã giành lại cơ thể diệt ma nữ nhưng vẫn giả vờ là chưa thế nên hai nàng mới nở một nụ cười với ma phương, mớ giả vờ là mình bị chiếm đoạt xác tiến lại gần Lâm Kỳ Lục một kích đánh lén. Không ngờ vệ minh thấy hai nàng thế tưởng đã chết nên tẩu hỏa nhập ma, cũng may Lý Nhã Vân lanh trí bật hát như một ký. Hiệu thông báo cho vệ minh kéo hắn khỏi nhập ma điên loạn. Chính giọng hát này làm vệ minh thanh tỉnh lại, lý trí lấn át điên loạn. Bục, hự, phành, cái giá của điều này là một chưởng ngay ngực nàng từ Lâm Kỳ Lục, ma phương hắn là ai chứ hắn biết ngay đây không thể là giọng hát của nương tử mình, nhưng trước khi ăn chưởng nàng cũng đã liều mạng một chưởng đổi một chưởng đánh lén Lâm Kỳ Lục thành công. Vâng. Mộng. A, ngươi muốn chết. Vệ minh lập tức tung chiêu bá đạo nãy giờ mà mình ngưng tụ, bá khí thành hình một đao chém quỷ, một chỉ quán chú lôi thuộc tính nhanh như cắt bắn về Lâm Kỳ Lục. Học Lâm Kỳ Lục bị một chưởng của thánh nữ tu vi nhất bá đệ cửu đỉnh đánh trúng ngay lập tức hộc máu, ma khí hộ thân tán loạn chưa kịp ngưng tụ thì một chỉ của vệ minh đã đến trước mặt. Không, ta không cam tâm. Dòng ma phương hét lạc giọng. Phập bùng, một chỉ kinh hoàng điểm ngay trán Lâm Kỳ Lục, lôi điện hoàng vướng bá đạo nhanh chóng nổ tung đầu Lâm Kỳ Lục máu văng tung tóe khắp nơi, một cái xác mất đầu khét đen vì bị lôi điện công phá đổ sụp xuống. Chạy đâu? Mê mị lĩnh vực lập tức giăng ra một ảo cảnh tâm trí mà vệ minh đã từng nếm trải lần lượt giờ đây cho ma phương hay nói cách khác là linh hồn đàm bá thiên nếm trải, đau đớn chết đi sống lại chết lại đau, lại sống tất cả luân hồi vĩnh viễn chuyển động. Vệ minh! Tha cho cha ta! Mộng lúc này cảm thấy cắn rứt, dù gì cũng là cha của nàng nhịn đau cầu xin vệ minh. Yên tâm! Ta chỉ nhốt ông ấy trong ảo cảnh để ông ấy không làm hại ai. Ta cho nàng xem. Vệ minh nói rồi cho phép tâm thức mộng vào nhìn, một thân ảnh già nua đang ngồi chăm sóc những con vật nhỏ thú nuôi, mặc cho mộng kêu gọi nhưng ông ấy như không thấy nàng chỉ lặng lặng ngồi đó mà nhấm nháp trà. Thấy không yên tâm đi. Cha nàng sống rất tốt. Có lẽ ông ấy không có mặt mũi gặp nàng nên không cho nàng gặp. Ân, thôi vậy cũng tốt cho ông ấy. Khi nào tìm được cơ thể thuần dương ta có thể cứu ông ấy không? Nàng muốn cơ thể ta à? Không, ý, ta là cơ thể khác. Hắc hắc, lời nương tử sao ta dám không nghe? Nhưng ta nghĩ lúc này cha nàng không đủ sức trọng sinh đâu. Ai là nương tử ngươi? Mộng đỏ mặt nói cứng gương mặt tỏ vẻ giận dỗi xinh đẹp vô cùng, khiến vệ minh tiếc hận hôm qua kết thúc sớm quá chưa cho nàng lên đỉnh Vu Sơn nhiều. Hắc hắc, vậy xem ra ta phải cho nàng nếm thử lĩnh vực một lần nữa. Ngươi dám? Vệ minh làm nàng nhớ lại hôm qua hắn khiến cho nàng sung sướng vô cùng, một cảm giác lạ lùng hứng thú. Ta không nói với ngươi nữa. Thánh nữ e thẹn đỏ mặt chạy đi. Đứng lại. Mê mị. Vệ minh cẩn thận dùng mê mị chui vào trí não của thánh nữ kiểm tra một vòng cảm thấy không còn khí tức của ma nữ vệ minh mới thôi. Sau đó hắn một tay để sau lưng nàng trị thương truyền chân khí đẩy lùi ma khí khi nãy nàng trúng chưởng. Đưa tay vỗ vỗ sau gáy vệ minh nở một nụ cười tà mị. Ma phương huynh. Thoải mái tận hưởng đi nhé. Thì ra ảo cảnh khi nãy ma phương thông dong ngồi uống trà chăm sóc thú chỉ là ảo cảnh vệ minh bày ra. Thật sự lúc này ma phương đang sống không bằng chết khi bị vệ minh tra tấn bằng phương cách hắn đã nếm trải, luân hồi kiếp, chết đi sống lại. Nhân từ với kẻ thù là tự hại chết mình. Ma phương huynh, ta dạy thêm huynh một câu, tiếng vệ minh vang vọng bên tai ma phương lần cuối trước khi hắn thấy một ngón tay to lớn như trời, trên đầu ngón tay lôi điện lập lòe khốc liệt dí thẳng xuống hắn như một cây trụ dẫm đạp một con kiến. Xoẹt! Một bang chủ âm dương bang, một đàm bá thiên tan thành mây khói trong tay vệ minh. Nắm tay thuộc nhàn ngoan ngoãn và thánh nữ đang cự nữ vệ minh bỏ ngoài tai kéo hai nàng về nghỉ ngơi chữa thương. Dùng lời đường mật xen lẫn bá khí ép buộc cho mộng và thục nhàn nhìn mặt nhau. Cuối cùng với khuyên giải của vệ minh và Lý Nhã Vân may mắn hai nàng đã tạm bỏ qua chuyện cũ, ít nhất là bằng lòng chỉ là chưa bằng mặt, xem ra cứ từ từ. Từ sau cuộc quyết chiến lập tức thánh nữ ra lệnh hủy hệ thống dịch chuyển tinh không, ban ngày vẫn là một thánh nữ bá đạo cứng rắn nhưng ban đêm lại là một Lý Nhã Vân hiểu chuyện, ôn nhu với vệ minh. Ngoài mặt mộng vẫn hơi tỏ vẻ đối chọi với vệ minh nhưng hắn biết nàng ta đã dần hồi tâm chuyển ý đồng ý việc làm nương tử mình, bằng chứng là mỗi tối khi hắn ân ân ái ái Lý Nhã Vân, Mộng đã không còn cự nữ hay ngăn cản mà im im tận hưởng. Hắc hắc, Vệ Minh nở một nụ cười khoái trá khi thấy tình huống đang chuyển biến tốt. Hắn lợi dụng lúc hai nàng đang vui bắt đầu khai thật về nhóm nương tử của hắn, tất nhiên thánh nữ nổi cơn tam bành những cũng may có Lý Nhã Vân hiểu chuyện khuyên can làm dịu bớt. Cuối cùng Mộng cũng phải bất đắc dĩ thỏa hiệp với một điều kiện. Ta là lão bà. Ặc. Vệ Minh ho sặc, câu nói này hắn đã nghe từ Trần Trang Ngọc, xem ra hắn phải tốn không ít tâm trí đây. Ngay sau đó Vệ Minh rời đi theo Thục Nhàn quay về đón mấy nương tử của mình còn đang lẫn trốn, nhưng trước tiên còn một kẻ mà Vệ Minh không muốn hắn sống trên đời. Âu Dương Bắc. Ngày chết ngươi đã điểm. Lại một nhất bác nằm xuống, trả giá cho những gì mình đã làm. Cha. Mẹ. Lâm Phụng, mọi người yên nghỉ đi. Ta đã báo thù cho các người. Vệ Minh nhìn trời cao hồi tưởng. 3 tháng sau. Dưới sự khống chế của Âm Dương Bang, đại lục bây giờ hoàn toàn yên bình, không còn những cuộc tranh đấu bè phái, chính trị. Tất nhiên những thành phần tàn dư trong cuộc chiến lúc trước vẫn không bỏ cuộc, âm thầm tụ tập nhằm phục quốc, nhưng thánh nữ là ai? Chết! Dám chặn đường ám sát ta à? Ta nói này, nàng bớt bớt hung tàn lại được không? Nàng đang có thai đó. Thì sao? Bọn khốn kiếp này dám chống lại ta. Ngay cả, ngươi, à không, chàng cũng muốn chống ta à? Rồi rồi, ta sai là ta sai. Thôi về về. Sau này những chuyện này cứ để ta làm. Hừ. Mộng. Thôi mà, Vệ Minh cũng chỉ lo cho tỷ thôi. Trần Trang Ngọc cũng đang mang cái bụng bầu khuyên can. Đúng đó. Mộng, thôi mà đừng tức giận ảnh hưởng đến thai nhi. Thục Nhàn lên tiếng. Chúng ta về thôi, đợi phu quân giải quyết bọn tàn dư này rồi chúng ta hãy đi du ngoạn tiếp. Mị Nương ôn nhu nói. Cho chàng 3 ngày, nếu không giải quyết hết bọn này thì đừng về nhà, Mộng băng lãnh. Hi hi, cả nhóm đồng loạt cười lên khi nhìn mặt Vệ Minh nghệch ra nhăn nhó. Từ sau cái ngày giết Ma Phương, đón các nương tử cùng sư phụ, Võ Tôn, Trần Hạ về, Vệ Minh và thánh nữ ra sức ổn định tình hình thống nhất đại lục, giao cho Võ Tôn, Trần Hạ, Nam Thúc quản lý Học viện Âm Dương Quốc. Một thế giới mới đang hình thành, một thế lực thống nhất không nội chiến trên dưới một lòng, lấy kiến thức từ thế giới của Vệ Minh cùng Lý Nhã Vân đoạn ra một bộ luật pháp và ban hành nhằm hạn chế bớt tình trạng giết chóc bừa bãi. Một đám cưới đơn sơ chỉ những người thân, điều đặc biệt là đám cưới này một chú rể nhưng tới năm nói đúng là 6 cô dâu. Còn ai làm lớn làm nhỏ Vệ Minh lủi trốn cho các nàng tự phân chia, nhưng cũng may mắn thánh nữ nói thì nói vậy thôi chứ cũng không tranh giành quan tâm lắm, ai cũng là tỷ tỷ muội muội với nhau. Vào tháng sau. A, đau, đau quá. Mộng cố chịu đựng. Sắp ra rồi, rặn đi. Cất tiếng khóc chào đời một sinh linh bé nhỏ lại góp mặt trên đại lục này, một đứa con trai đầu tiên của Vệ Minh. Vệ bá. Đây sẽ là tên của con, ha ha, Vệ Minh vui mừng ôm con trai mình trong tay. Đứa bé khóc ré lên trong tay Vệ Minh, nhưng khi đưa sang cho Mộng ôm thì nó lại im bặt. Trong không khí vui mừng hân hoan khi Mộng mẹ tròn còn vuông, không ai để ý rằng ánh mắt đứa bé tuy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhưng sắc lẹm. Một cái bóng ẩn ẩn hiện hiện lên vách phía sau một quỷ vương đang nhe nanh múa vuốt. Hết.